Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992. Cùng lên đi. Tinh Hoang Đại Lục, thành Tinh Hoang, võ đấu trường. Ai, nhìn dáng dấp khóa này Hồng Hoang học viện lại cũng bị bi kịch. Lúc này mới ngày thứ hai thi đấu, dĩ nhiên chỉ có một người tiến vào ngày mai tỉ thí. Võ đấu trường bên trong, người chung quanh không ngừng lắc đầu thở dài nói. Mà cái khác tam đại học viện cũng là tương đương hưng phấn. Dù sao Hồng Hoang học viện nếu là lót đáy, như vậy bọn họ coi như lại kém cũng sẽ không lót đáy. Hiện tại Hồng Hoang học viện, mặc dù tính cả không có ra trận Mộ Dung Vũ cũng chỉ có hai người mà thôi, một người khác là Tần Tiểu Vĩ. Bất quá, này đã là ngày hôm sau tỉ thí. Bắt đầu từ ngày mai Mộ Dung Vũ nhất định phải muốn dự thi, nếu như không dự thi Tần Tiểu Vĩ vô cùng có khả năng liền 10 vị trí đầu cũng không vào được. Dáng dấp kia Hồng Hoang học viện sẽ bị triệt để đè lên không cách nào vươn mình. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ bốn cái không có ra trận người ở ngoài, còn có 4-16 người thành công thăng cấp. Mà trước tứ đại học viện đứng đầu Thiên Hoang học viện thăng cấp người đạt đến 20, hầu như là bình thường tiêu chuẩn. Cho tới Man Hoang cùng Đại Hoang học viện cũng có thập nhất hai người thành công thăng cấp, chỉ có Hồng Hoang học viện chỉ là lẻ loi một người, xem ra rất thê lương. Các ngươi Hồng Hoang học viện ngày mai không dùng ra trường. Bằng không vừa ra trận liền bị đánh xuống, vậy thì mất mặt. Thiên Hoang học viện một cái phó viện trưởng cấp bậc đại nhân vật quay về hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lớn tiếng nói. Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Hồng Hoang học viện người mỗi một người đều mặt tối sầm lại trầm mặc không nói. Hết cách rồi, học sinh quá kém cỏi, trong lòng bọn họ kìm nén hỏa đây. Muốn đáp lại, rồi lại nói cái gì? Chẳng lẽ nói Mộ Dung Vũ nhất định sẽ xuất hiện đem bọn họ những đệ tử kia toàn bộ đều trấn áp xuống? Hoặc là nói Tần Tiểu Vĩ đều sẽ đại phát thần uy đánh tam đại học viện hết thảy những học sinh mới răng rơi đầy đất. Khóc ròng ròng. Bọn họ cũng đều biết hai người này khả năng là không có khả năng lắm. Ha ha, không liên quan, Hồng Hoang học viện đã quen. Chỉ là Thiên Hoang học viện các ngươi cũng đừng quá mức khinh người quá đáng a. 4-16 người ở trong thì có 20. Man Hoang học viện một đại nhân vật cũng là lớn tiếng cười nói. Hết cách rồi, Thiên Hoang đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, bọn tiểu bối này từng cái nghịch thiên chúng ta cũng quản không đến. Bất quá lần này 20 vị trí đầu chỉ sợ các ngươi liền không có hy vọng. Thiên Hoang học viện cái kia đại nhân vật từ tốn nói, ngữ khí hung hăng, nhưng là để Man Hoang, Đại Hoang học viện đại nhân vật thầm giận không ngớt. Chúng ta đi. Hướng Tinh Vũ tức giận hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Ngày mai nhớ tới nhất định phải sớm một chút đến, ngày mai chiến đấu mới có thứ đáng xem. Thiên Hoang học viện đại nhân vật lớn tiếng cười nói, nhưng là để Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mặt càng đen. Có Mộ Dung Vũ tin tức không có. Trở lại Hồng Hoang học viện sản nghiệp sau khi, Hướng Tinh Vũ lập tức mặt tối sầm lại nói rằng. Tất cả mọi người lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại coi như là có Mộ Dung Vũ tin tức thì thế nào, hắn còn có thể trước ngày mai chạy về sao? Hướng Tinh Vũ lắc đầu một cái, quát lui mọi người, sau đó lại gọi tới Tần Tiểu Vĩ. Tần Tiểu Vĩ, ngày mai có nắm chắc hay không? Tần Tiểu Vĩ lập tức lắc đầu một cái. Là một người sát thủ, hắn thậm chí có thể vượt cấp ám sát. Đối đầu tam đại học viện những học sinh kia, nếu như hắn muốn bọn họ chết, bọn họ tuyệt đối không chống đỡ được hắn ám sát. Thế nhưng hiện tại là chính diện chiến đấu, mà không phải đâm giết. Như vậy căn bản là không có cách phát huy ra Tần Tiểu Vĩ thực lực chân chính. Hơn nữa Tần Tiểu Vĩ cũng không thể nào ở trước mặt mọi người bại lộ chính mình sát thủ kim. Trừ phi hắn sau đó không muốn kế tục làm sát thủ. Hướng Tinh Vũ thở dài một hơi. Cũng được, làm hết sức mà thôi. Không biết Mộ Dung Vũ cái tên này đến cùng làm gì đi tới. Từ hướng Tinh Vũ nơi đó lùi sau khi đi ra ngoài, Tần Tiểu Vĩ liền một mặt lo lắng tự nói một câu. Một mặt khác, Phạm Thống, Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tụ tập ở một khối, từng cái sắc mặt rất khó coi. Này đều tốt mấy ngày, gia tộc của bọn họ sức mạnh đều điều tra không tới Mộ Dung Vũ bất cứ tin tức gì. Điều này không khỏi làm cho bọn họ lo lắng. Đại dâm tặc đến cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên mấy ngày đều không hề lộ diện. Yên tâm đi, Mộ Dung Vũ khả năng là bị chuyện gì cho làm lỡ, lấy thực lực của hắn, không có khả năng lắm sẽ xảy ra chuyện. Phạm Thống Từ Tốn nói, chỉ là con ngươi nơi sâu xa nhưng là lóe qua một vệt vẻ ưu lo. Bất luận là lo lắng, vẫn là chờ mong hay là cười trên sự đau khổ của người khác, thời gian đều sẽ không bị bọn họ trưởng khống. Rất nhanh liền nghênh đón ngày thứ hai. Hôm nay chính là Tứ Đại Học Viện Tân Sinh tỷ thí thứ hai đếm ngược thiên, 10 cường tiêu chuẩn đều sẽ ở hôm nay sản sinh. Hơn nữa quy tắc cũng xuất hiện biến hóa, không còn là trước từng đôi chém giết, mà là tùy cơ lấy ra đối thủ. Nói cách khác, nếu như ngươi số may, ngươi ở những người khác đều bị đánh bại lúc trước sẽ không bị đánh vào. Thế nhưng, nếu như ngươi vận may không tốt, có thể cái thứ nhất liền bị đánh vào. Sau đó mỗi một luân đều đánh vào ngươi. Nói cách khác, ngươi phải cùng với những cái khác 49 người chiến đến cùng. Thiên Hoang Học Viện Tân Sinh quá mạnh mẽ, trấn áp cái khác Tam Đại Học Viện người đều không có tính khí a. Lần này 10 vị trí đầu không biết đều sẽ có bao nhiêu cái là Thiên Hoang Học Viện học sinh. Chí ít cũng có một nửa. 50 cường ở trong Thiên Hoang Học Viện nhưng là chiếm cứ hầu như một nửa người. Bất quá Đại Hoang cùng Man Hoang Học Viện người cũng không kém. Tối bi kịch thuộc về Hồng Hoang Học Viện. Những năm này tới nay vẫn luôn bị cái khác Tam Đại Học Viện trấn áp, không cách nào ngẩng đầu a. Hồng Hoang Học Viện không có nhân tài nào. Dáng dấp như vậy xuống, Hồng Hoang Học Viện chỉ có thể vẫn luôn bị cái khác Tam Đại Học Viện trấn áp. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi nói một câu hầu như đều nhắc tới Hồng Hoang Học Viện, bất quá là bị cho rằng mặt trái tham chiếu vật thôi. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Hồng Hoang Học Viện người, đặc biệt những kia thua trận thi đấu người, mỗi một người đều xấu hổ đỏ cả mặt, cảm giác cực kỳ mất mặt. Mọi người xung quanh mỗi nói một câu cũng giống như là một kiện kiện sắc bén thần khí ám sát ở tại bọn hắn trong lòng giống như vậy, cắt trái tim của bọn họ vụn vặt, máu tươi chảy ròng. Mộ Dung Vũ không phải chúng ta Tân Sinh người số một sao? Hắn vì sao đột nhiên không gặp rồi? Lẽ nào là chạy trốn? Liền dự thi cũng không dám. Ta liền biết Mộ Dung Vũ tên rác rưởi này sẽ lâm trận chạy trốn, thực sự là rác rưởi. Hồng Hoang Học Viện những kia những học sinh mới, không biết ai mở miệng chửi bới Mộ Dung Vũ một câu. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, rất nhiều người đều chửi bới lên Mộ Dung Vũ đến như thế. Tựa hồ bọn họ thua trận thi đấu, chỉ có Tần Tiểu Vĩ một người tiến vào trận chung kết, đều là bởi vì Mộ Dung Vũ như thế. Cũng không biết bọn họ có tư cách gì nhục mạ Mộ Dung Vũ. Nghe đến mấy cái này Tân Sinh ở chửi bới Mộ Dung Vũ, người chung quanh mỗi một người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn những người này. Chính mình thắng không được thi đấu, nhưng là đem tất cả trách nhiệm đẩy ở trên người người khác. Hết thầy tỷ thí giả ra trận. Một cái âm thanh vang rồi đột nhiên truyền tới, tiếp theo tỷ thí người mỗi một người đều hướng về võ đài phủ cận một mảnh đất trống đi đến. Ha ha, Hồng Hoang Học Viện thực sự là rác rưởi học viện a, dĩ nhiên chỉ có một người ra biên. Nhìn thấy chỉ có Tần Tiểu Vĩ một người từ Hồng Hoang Học Viện phương diện đi ra, Thiên Hoang Học Viện một học sinh ha ha đại nở nụ cười. Tần Tiểu Vĩ trầm mặc, ngay cả xem một chút đối phương đều thiếu nợ phụng. Rác rưởi, tự động trở về đi thôi. Không phải vậy chờ chút bị người đá ra võ đài, nhiều mất mặt. Ha ha, nếu là ta khẳng định liền không lên trường. Không cái kia dũng khí à. Tam Đại Học Viện người quay về Tần Tiểu Vĩ chê cười. Tần Tiểu Vĩ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, chỉ là nhưng trong lòng là sát cơ cuồng bạo cực kỳ. Bất quá, là một người sát thủ. Tần Tiểu Vĩ rất tốt ẩn giấu tâm tình của chính mình, để cho mình xem ra cực kỳ bình tĩnh. Vèo. Ngay vào lúc này, một đạo thân hình từ phương xa bắn nhanh mà đến, ở trong hư không liên tục bước ra vài bước sau khi liền xuất hiện ở Hồng Hoang học viện phủ cận. Mộ Dung Vũ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, Phạm Thống, Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là đại hỉ. Mặc dù là Hồng Hoang học viện những kia phòng học môn cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Hồng Hoang học viện những kia thua trận thi đấu người mỗi một người đều dùng xem thường ánh mắt phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn những người kia, nhưng trong lòng là có chút kỳ quái, có vẻ như hắn cũng không có đắc tội bọn họ. Mộ Dung Vũ, ngươi tiểu tử này cam lòng trở về. Ngươi không nữa sẽ đến, chúng ta Hồng Hoang học viện liền toàn quân bị diệt. Hướng Tinh Vũ kích động đứng lên, nhìn dáng dấp lại như là phải cho Mộ Dung Vũ tới một người ôm ập. Tình huống thế nào? Ta cũng không tính là trì chứ. Không tính trì. Người chung quanh không còn gì để nói. Hắn trở lại chậm một ngày thi đấu đều kết thúc, vẫn không tính là trì. Cùng lúc đó, Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người truyền âm cũng ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ từng cách đều truyền âm đáp lại. Sau đó hắn mới nhìn Hướng Tinh Vũ nói rằng, là ta không phải hẳn là có thể lên sân khấu. Trừ phi ngươi không muốn lên sân khấu. Mau mau cho ta cái kia số một trở về. Hướng Tinh Vũ chừng hắn một mặt, mấy ngày nay vẫn âm trầm mặt cũng khôi phục như thường. Ha ha. Bảo đảm cái kia số một trở về. Mộ Dung Vũ cười ha ha, sau đó xoay người, một bước bước ra. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Tần Tiểu Vĩ bên người. Tần Tiểu Vĩ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cười nói, ngươi nếu trở về, như vậy đánh bắt những người này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Mộ Dung Vũ bụng bự nạm quét chu vi cái khác tam đại học viện người một chút, sau đó không nói gì lắc đầu một cái. Chúng ta Hồng Hoang học viện cũng quá thảm chứ. Chỉ có hai người chúng ta. Tiểu tử, nếu như không phải ngươi là cử đi học tiêu chuẩn, ngày thứ nhất ngươi sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Thiên Hoang học viện một học sinh cười lạnh nói. Có nghe hay không đến chó sủa. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Tần Tiểu Vĩ. Tần Tiểu Vĩ gật đầu. Ha ha, đã như vậy, vậy ta hôm nay liền đem những này gà đất chó sành toàn bộ đánh đổ, để bọn họ răng rơi đầy đất. Để bọn họ biết cách nào học viện mới là đệ nhất học viện. Mộ Dung Vũ tiếng cười lớn rất xa truyền ra ngoài. Sau đó thân hình hắn lói lên một cái, liền xuất hiện ở một cái trên võ đài. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, tất cả mọi người lăng cảm thấy Mộ Dung Vũ người này thực sự là quá mức ngông cuồng. Mà nhìn thấy hắn xuất hiện ở trên võ đài, mọi người càng thấy hắn như là điên rồi. Tam đại học viện gà đất chó sành môn, các ngươi cùng lên đi. Cho các ngươi một cái quần ẩu cơ hội. Mộ Dung Vũ chắp tay sau lưng, một bộ bế nghệ thiên hạ khí thế. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Tứ Đại học viện tân sinh người số 1. Được từng người học viện đại nhân vật truyền âm. Tam đại học viện còn có tư cách trên võ đài người gần như cùng lúc đó xuất hiện ở trên võ đài, đem Mộ Dung Vũ cả người vây quanh lên. Từng cái trên người đều khí huyết dâng trào, khí tức trùng thiên. Càng là đem thần khí cho tế đi ra, trôi nổi lên đỉnh đầu hư không, từng đạo màu sắc khác nhau thần mang phóng lên trời trấn áp vùng thế giới này. Thánh phẩm thần khí, tuyệt phẩm thần khí, cực phẩm thần khí. Những người này thần khí cấp bậc kém cỏi nhất đều là cực phẩm thần khí. Thậm chí thánh phẩm thần khí cấp bậc cũng có vài cái. Dù sao, bọn họ đều là các đại gia tộc thế lực cùng từng người học viện tinh anh có thể thu được phẩm cấp cao thần khí rất bình thường. Đao kiếm không có mắt, Mộ Dung Vũ ngươi vẫn là chính mình xuống võ đài đi. Bằng không, chờ sau đó không cẩn thận bị chúng ta đánh giết, vậy thì chết oan uổng. Thiên Hoang học viện một học sinh đối với Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng. Xì. Mộ Dung Vũ cũng không trả lời, cũng có thể nói là hắn trả lời, chỉ bất quá hắn trả lời chỉ là đâm ra một thương đi mà thôi. Tư không đột nhiên nứt toát ra một vết nứt, sau một khắc Thiên Hoang học viện người học sinh kia liền ngơ ngác nhìn thấy một cái màu đen đầu súng từ trước mắt tư không đột nhiên đâm đi ra, còn như rắn độc giống như vậy, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, khóa chặt hắn, ám sát mà tới. Vào đúng lúc này, Thiên Hoang học viện người học sinh này trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ lại. Trong lòng người này kinh hãi, thân hình trong nháy mắt chợt lui, đồng thời, hắn tuyệt phẩm cấp bậc thần khí bị hắn khống chế, từ trong hư không bắn nhanh mà xuống, va về phía đâm tới truy hồn. Ở Mộ Dung Vũ đồng thủ trong nháy mắt, người chung quanh cũng đồng thủ. Từng cái đều là bùng nổ ra sức mạnh hoặc là trực tiếp công kích về phía Mộ Dung Vũ, hoặc là khống chế thần khí tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Lôi Thiên Đô bị sức mạnh kinh khủng cho tràn ngập đầy. Sức mạnh cuồng bạo càng là đem võ đài hư không cho xoắn đến nát tan. Ha ha ha! Đối mặt nguy cơ lớn lao, Mộ Dung Vũ không có kinh hoàng, ngược lại nhưng là ha ha đại nở nụ cười. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu hung hăng tăng lên ba viên thần cách sức mạnh. Ba viên cùng là thiên hậu trung kỳ thần cách, sức mạnh đồng thời bạo phát, dung hợp thành một luồng cường tuyệt sức mạnh. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Tô Hạo khí tức trên người liền một đường bão táp trực tiếp vượt qua thiên quân cùng thiên hậu cảnh giới, trong lúc đó bích trướng bước vào thiên quân cảnh giới, thậm chí cuối cùng càng là đạt đến thiên quân đỉnh cao cảnh giới. Hơi suy nghĩ, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh từ hắn bên trong kinh mạch mãnh liệt mà ra, rót vào trong tay thánh phẩm thần khí truy hồn ở trong. Nhất thời truy hồn lập tức bùng nổ ra một đoàn mãnh liệt màu đen thần mang. Một luồng khí tức kinh khủng càng là không ngừng từ trường thương trên người phát ra đến, như gợn nước bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, chỗ đi qua, hư không không ngừng vỡ tan. Đều đi xuống cho ta. Lúc này, vô số đến sức mạnh cùng thần khí đã che ngợp bầu trời chút xuống đi, hạt mưa bình thường liền muốn đem Mộ Dung Vũ cả người nhẫn chìm. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là hét lớn lên tiếng. Sau đó, hắn bàn tay lớn chấn động mạnh, trong tay trường mâu trường hai nhất thời lấy một cái quét ngang thiên quân tư thế quét ngang mà ra. Ầm, ầm, ầm. Chỗ đi qua, sức mạnh nổ tung, thần khí trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí, có chút pháp bảo càng là trực tiếp liền bị đánh nổ. Thần khí trong lúc đó va chạm, nếu như bản thân thực lực không kém nhiều, thần khí cấp bậc chênh lệch quá to lớn, cấp thấp thần khí căn bản là không đỡ nổi một đòn, đụng vào liền nát tan. Thập phương giai sát. Một cái quét ngang thiên quân đem đánh giết tới tất cả sức mạnh cùng thần khí cho đánh nổ cho sau, Mộ Dung Vũ lần thứ hai hét lớn một tiếng, trường thương trong tay lần thứ hai vung vẩy. Nhất thời, ngàn tỷ nói màu đen to lớn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố thương mang như hạt mưa giống như vậy, so với hạt mưa còn muốn dày đặc lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng liền bắn nhanh đi ra ngoài. Chỗ đi qua, tư không nát tan, bầu trời đều trực tiếp bị đâm xuyên. Lần này xung kích so với vừa nãy quét ngang thiên quân còn kinh khủng hơn. Đây chính là trước đây không lâu ở Huyền Tinh Thành cùng Huyền Tinh đại chiến thời điểm Mộ Dung Vũ bộc phát ra sức chiến đấu. Lúc đó Huyền Tinh đều khó mà chống đối, huống chi chỉ là những người này thiên hậu cảnh người. Mặc dù bọn họ có thánh phẩm thần khí, thế nhưng vẫn như cũ khó có thể chống đối. Ầm. Từng cái thần khí trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, từng đạo thân hình cũng không ngừng bị đánh bay rời đi võ đài, máu tươi phun mạnh. Một lúc sau khi đầy trời thương mang tiêu tan ở trong thiên địa. Lúc này trên võ đài ngoại trừ nắm thương đứng ngạo nghễ Mộ Dung Vũ ở ngoài, cũng chỉ có 3-4 người. Những người khác toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ bắn cho bay khỏi mở ra võ đài. T. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ võ đấu trường người đều không khỏi hút vào khí lạnh. Tiểu tử này vẫn là người sao? Cảnh giới so với bất cứ người nào đều muốn thấp, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn bạo phát thực lực thời điểm nhưng là so với bất cứ người nào đều cường đại hơn. Thậm chí, một chiêu liền đem hơn 40 cái khác tam đại học viện đệ tử tinh anh bắn cho ra võ đài. Chấn động, khiếp sợ cùng với không thể tin tưởng. Chính là đây võ đấu trường tâm lý của những người kia. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ uy vũ. Hồng Hoang học viện uy vũ. Trong đám người Phạm Thống phản ứng lại, lập tức sống to lên tiếng. Sau đó, Hồng Hoang học viện những học sinh kia tựa hồ mới phản ứng được như thế, theo Phạm Thống liền hét lớn lên. Thùng cơm, ngươi lại không phải Hồng Hoang học viện người. Lam Khả Nhi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phạm Thống. Ta này không phải thế Mộ Dung Vũ tạo thế sao? Hồng Hoang học viện những học sinh kia quá rác rưởi rồi. Hơn nữa, chúng ta tốt xấu cũng là Hồng Hoang đại lục người. Hồng Hoang học viện bị những học viện khác áp chế, chúng ta cũng khó chịu. Lam Khả Nhi nhất thời không nói gì, thế nhưng rất nhanh nàng cũng cao giọng uống lên. Đại dâm tặc uy vũ. Đánh chết cái khác ba cái học viện rác rưởi học sinh. Này tiểu la lị quá bạo lực. Phạm Thống không được vết tích rời đi Lam Khả Nhi một bước. Ha ha. Chuyện của tôi. Nè. Nhìn trên mặt không ngừng co giật tam đại học viện các đại nhân vật. Hướng Tinh Vũ ha ha đại nở nụ cười quét qua này vô số năm tới nay bị tam đại học viện áp chế ở phía dưới áp khí. Chớ đắc ý quá lâu trên võ đài không ngừng Mộ Dung Vũ chính mình một người. Còn có chúng ta học viện người đâu? Thiên Hoang học viện một đại nhân vật có chút khó chịu nói rằng. Chỉ bằng bọn họ. Hướng Tinh Vũ lại cười. Mộ Dung Vũ một cước một cái là có thể đem bọn họ đạp xuống lôi đài. Tựa hồ là nghe được Hướng Tinh Vũ nói chuyện như thế, nguyên bản nắm thương đứng ngạo nghễ ở trên võ đài Mộ Dung Vũ đột nhiên thu hồi truy hồn, sau đó bước nhanh đi tới một cái nửa quỳ ở trên võ đài một cái phía trước. Ầm, một tiếng, Mộ Dung một cước đá ra, nhất thời đem cái này miễn cứng chặn lại rồi Mộ Dung Vũ thập phương giai sát, mà không có bị đánh bay ra võ đài thanh niên đá bay ra võ đài. Sau đó, Mộ Dung Vũ lại đi tới một người khác trước, tương tự một cước đem Man Hoang học viện tân sinh người số 1 cũng cho đá ra. Khi hắn đi tới người cuối cùng trước mặt thời điểm, không chờ hắn ra tay, người này liền chính mình tự động đi xuống lôi đài. Ngược lại hắn lại không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, còn không bằng chính mình tiếp tục đi. Như thế nào, các ngươi tân sinh này không phải đều xong đời sao? Ta nói không sai chứ. Hướng Tinh Vũ lại như là tiểu nhân đắc chí sống như vậy, cười cái kia hài lòng. Chỉ là cái khác tam đại học viện những đại nhân vật kia môn mỗi một người đều mặt trầm như nước. Nhìn tiểu nhân đắc chí bình thường sắc mặt Hướng Tinh Vũ, bọn họ hận không thể ra tay đánh nhau. Tần Tiểu Vĩ có muốn hay không tới đọ sức một trận? Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở trên võ đài, lập tức xuất hiện một luồng vô địch thiên hạ cảm giác. Chỉ là trong nháy mắt sau khi hắn liền cảm giác được tẻ nhạt, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trước không có trên võ đài Tần Tiểu Vĩ. Tần Tiểu Vĩ lập tức lắc đầu một cái. Trừ phi ta não giật, bằng không ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh tài. Cao thủ cô quạnh A. Mộ Dung Vũ đột nhiên thở dài một hơi, lập tức liền nhìn về phía tam đại học viện những học sinh kia. Trong các ngươi còn có ai không phục? Tới đánh một trận. Tam đại học viện những kia những học sinh mới mỗi một người đều tỏ rõ vẻ lửa giận nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là nhưng là cũng không ai dám động thủ. Mộ Dung Vũ thực lực bọn họ đều đã từng gặp qua trở lên đi tuyệt đối là muốn ăn đòn. Chính như Tần Tiểu Vĩ tiểu thuyết, nếu như không phải não giật, ai sẽ đưa lên cho Mộ Dung Vũ ngược. Chỉ là vừa nghĩ tới người thứ nhất cái kia khen thưởng, mọi người hai mắt lại phun lửa. Vậy cũng là bất luận người nào đi vào cũng có thể tăng lên một cảnh giới. Hiện tại Mộ Dung Vũ đều làm sao mạnh như thế, chờ hắn đi ra chẳng phải là liền trực tiếp đột phá tới thiên quân cảnh giới. Đến thời điểm cũng có thể cùng thiên đế cảnh giới cường giả có sức đánh một trận chứ. Rất xa đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Mỗi một người đều mặt có vẻ không cam lòng, bọn họ đều muốn cướp đoạt đến người thứ nhất. Thế nhưng là tự nghĩ không thực lực đó. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng à. Mộ Dung Vũ lại lắc đầu cảm thán một câu, sau đó thấy được Hướng Tinh Vũ những này đại nhân vật bên này. Hẳn là tuyên bố chứ. Hướng Tinh Vũ nhìn về phía Thiên Hoang Đại Lục cái kia đại nhân vật nói rằng. Hừ. Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật hừ lạnh một tiếng, thân hình lói lên một cách liền xuất hiện ở trên võ đài. Tứ đại học viện khóa này tân sinh người thứ nhất vì là Hồng Hoang Học Viện Mộ Dung Vũ. Đồng thời, Hồng Hoang Học Viện cũng trở thành tứ đại học viện đứng đầu. Ngày mai bắt đầu tranh cướp 10 người đứng đầu, đồng thời bài định còn lại tam đại học viện thứ tự. Tuyên bố tin tức này sau khi Thiên Hoang Học Viện cái kia đại nhân vật thân hình lói lên một cách lại rời đi võ đài. Thậm chí, hắn đều không thấy Mộ Dung Vũ một chút. Điều này là bởi vì hắn sợ không nhịn được chính mình lửa giận trong lòng sẽ xuất thủ đem Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết. Dĩ vãng hắn đứng thẳng ở đây có thể đều là tuyên bố Thiên Hoang Học Viện học sinh thu được số 1, Thiên Hoang Học Viện chính là tứ đại học viện đứng đầu kinh hỉ tin tức. Hôm nay tất cả những thứ này đều cùng bọn họ Thiên Hoang Học Viện không quan hệ, hắn khó chịu không thể bình thường hơn được. Mộ Dung Vũ uy vũ. Hồng Hoang Học Viện uy vũ. Mộ Dung Vũ uy vũ. Hồng Hoang Học Viện uy vũ. Hồng Hoang Học Viện những học sinh kia môn đều hoan hô lên cực kỳ hưng phấn, mặc dù là những học sinh cũ kia cũng là như thế. Hết cách rồi, Hồng Hoang Học Viện vẫn luôn bị Tam Đại Học Viện đè ở phía dưới, bọn họ đã sớm tức sôi ruột. Hơn nữa, Tứ Đại Học Viện xếp hạng không chỉ là xếp hạng còn liên lụy đến rất nhiều thứ, nói thí dụ như tài nguyên, một số mật địa nắm quyền trong tay vân vân. Những này có thể đều là liên quan đến học viện, bọn họ thiết thân lợi ích. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 995. Thánh địa. Mộ Dung Vũ một trận chiến thành danh, thành công đem những cái khác tam đại học viện tân sinh toàn bộ đạp ở dưới chân, vinh đăng tứ đại học viện tân sinh người số 1. Càng là trợ giúp Hồng Hoang Học Viện lại lên tứ đại học viện đứng đầu vị trí. Có thể nói là Hồng Hoang Học Viện tông thần. Ở Mộ Dung Vũ trở thành người số 1 sau khi ngày thứ 2 tỉ thí kế tục. Dùng một ngày thời gian quyết ra tân sinh đệ nhị đến người thứ 10. Mà Tần Tiểu Vĩ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, một đường hát vang khải tiến vào, cuối cùng bắt được tứ đại học viện tân sinh bên trong người thứ 3, có thể nói là kinh động tứ đại học viện. Phải biết, tại quá khứ hơn trăm giới bên trong, Hồng Hoang Học Viện đệ tử từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào 3 người đứng đầu, chớ nói chi là có 2 cái, hơn nữa còn có một cách đăng đổi lên. Mà tam đại học viện xếp hạng cũng hạ xuống. Ngoại trừ Hồng Hoang Học Viện xoay chuyển ở ngoài, những học viện khác xếp hạng đều chỉ là tự động rơi xuống một cái. Thiên Hoang Học Viện thứ 2, Man Hoang Học Viện đệ tam. Đại Hoang Học Viện tự nhiên lót đáy. Này tự nhiên để Đại Hoang Học Viện phương diện hết sức khó chịu, thế nhưng cũng hết cách rồi. Ai bảo bọn họ người đánh không lại Mộ Dung Vũ, càng là đánh không lại Tần Tiểu Vĩ cùng với những cái khác 2 cái học viện người đâu. Tân sinh sau khi chính là tứ đại học viện học sinh cũ, giáo sư trong lúc đó giao lưu. Tứ đại học viện giao lưu còn muốn một quãng thời gian rất dài. Ngày đó, tân sinh 10 người đứng đầu đều bị gọi tới ở trong một cái đại điện tụ tập lên. Các ngươi đều biết, mỗi một giới tân sinh 10 vị trí đầu người đều sẽ tiến vào một cái trong vùng đất bí ẩn tu luyện vạn năm. Đương nhiên, người thứ nhất cùng mặt sau 9 người tiến vào mật địa là không giống nhau. Hiện tại, các ngươi là dự định hiện tại tiến vào, vẫn là tạm gác lại sau đó. Chỉ cần chúng ta tứ đại học viện giao lưu còn chưa kết thúc, các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào những này trong vùng đất bí ẩn. Mộ Dung Vũ, ngươi tốt nhất lập tức tiến vào thánh địa tu luyện. Thời gian sau khi đến đúng lúc đi ra. Bởi vì sau 10.000 năm, chúng ta tứ đại học viện sắp sửa liên thủ thăm dò một cái mật địa, ngươi tốt nhất không nên bỏ qua cái kia cơ hội. hướng Tinh Vũ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai tiến vào. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời hơi động. Tứ đại học viện liên thủ thăm dò mật địa, điều này có ý vì gì? Mang ý nghĩa vậy còn là cách chưa qua khai phá mật địa. Hơn nữa đáng giá tứ đại học viện liên thủ thăm dò mật địa tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn. Nói như vậy, Mộ Dung Vũ những này cấp bậc tồn tại là không có tư cách tham dự những kia hành động. Thế nhưng, bởi vì bọn họ là tân sinh người thứ nhất quan hệ, này thì có cơ hội. Trên thực tế, tân sinh 10 vị trí đầu người đều có tư cách tham dự mật địa hành động. Ta hiện tại liền tiến vào mật địa. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, sau đó trầm giọng nói rằng: "Bạch." Mộ Dung Vũ cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, tiếp theo hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh băng tuyết bao trùm, toàn bộ đất trời đều bao phủ trong làn áo bạc trong không gian. Một luồng mênh mông mà nồng nặc cực kỳ nguyên khí đất trời phả vào mặt. Những này nguyên khí đất trời so với Mộ Dung Vũ ở thần giới gặp phải nguyên khí đất trời dày đặc nhất địa phương đều muốn nồng nặc gấp mấy chục lần. Nếu như có thể ở chỗ này thời gian dài tu luyện, tu vi khẳng định nhanh chóng tăng lên. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, cái này mật địa do tứ đại học viện cộng đồng trưởng khống. 1 triệu năm mới mở ra một lần chỉ có một cái tiến vào tiêu chuẩn. Mỗi một cách tiến vào nơi này tu luyện vạn năm người trong khoảng thời gian này đều sẽ đầy đủ tăng lên một cảnh giới lớn. Mộ Dung Vũ bay lên trời, sau đó triển khai tốc độ hướng về phía trước liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Đồng thời, khổng lồ thần niệm càng là tán bước ra, bắt đầu tìm kiếm hướng Tinh Vũ nói tới thánh trì. Trong thánh địa nơi quan trọng nhất chính là thánh trì. Tiến vào trong thánh địa mặc dù có thể đầy đủ tăng lên một cảnh giới lớn tu vi, sẽ bởi vì thánh trì duyên cớ. Mộ Dung Vũ tương đối hiếu kỳ thánh trì này đến cùng là cái gì, tại sao lại có tăng lên một cảnh giới lớn năng lực. Thánh địa cũng không lớn, ước chừng phạm vi 1 triệu dặm to nhỏ. Mộ Dung Vũ thần niệm tán bước chỗ sau khi liền ở một tòa cao vút trong mây đỉnh cao mặt trên phát hiện thánh trì tồn tại. Thánh trì cũng không lớn, ước chừng có cách viên khoảng 100 dặm to nhỏ, thâm cũng có thể có mấy 100 dặm. Khi thấy thánh trì thời điểm, Mộ Dung Vũ liền chấn kinh rồi. Bên trong thánh trì tất cả đều là chất lỏng màu trắng. Thánh tùy. Mộ Dung Vũ hầu như liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Này bên trong thánh trì cùng lúc trước hắn ở hỗn độn mật địa bên trong nhìn thấy cái kia một trì thánh tủy cực kỳ tương tự, đều là giống nhau chất lỏng màu nhũ bạch, lại như là sữa bò như thế. Này cũng không phải thánh tủy, mà là thánh giới nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành. Hà Độ Lý giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ nhất thời có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải thánh tủy. Chớ xem thường những này ngưng tụ thành chất lỏng nguyên dịch. Ngươi ở thần giới đi qua địa phương cũng không ít, có thể hay không từng thấy có nguyên khí đất trời ngưng tụ thành chất lỏng. Những này mặc dù ở thánh giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là cảnh giới của thánh nhân cũng có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt xem thường dáng dấp, Hà Đồ lập tức giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt mở cờ trong bụng, liền thánh nhân đều có thể tăng lên cảnh giới, tăng lên bọn họ thần nhân cảnh giới còn không là việc nhỏ một việc. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền muốn nhảy vào thánh trì ở trong. Chỉ là, Hà Độ nhưng lập tức mở miệng ngăn cản nói. Những này nguyên dịch tuy rằng có thể tăng lên cảnh giới, hơn nữa nhìn lên ôn hòa. Thế nhưng dù sao cũng là thánh giới đồ vật. Ngươi cần cẩn thận hấp thu bằng không vô cùng có khả năng bảo thể mà chết, liền linh hồn đều bị căng nứt. Nghe được Hà Đồ nói chuyện, Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn. Hắn lúc này mới vang lên tiến vào nơi này trước hướng Tinh Vũ cảnh cáo. Tiến vào người nơi này chỉ là hấp thu bên trong thánh trì thánh thủy, tuyệt đối không thể nhảy vào thánh trì. Mà Mộ Dung Vũ cũng hiểu. Vì sao nơi này có thánh giới nguyên khí hình thành nguyên dịch còn cần 10.000 năm mới có thể đột phá một cảnh giới lớn? Điều này là bởi vì bọn họ vẫn cần phải cẩn thận hấp thu mới có thể. Trên căn bản thời gian 10.000 năm vừa vặn tăng lên một cảnh giới lớn. mặc kệ trước tiên khiêu vào xem lại nói. Mộ Dung Vũ dựa dẫm cơ thể chính mình đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc, không chút do dự liền nhảy vào thánh trì ở trong. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ nhảy vào thánh trì sau khi bên trong thánh trì nguyên dịch liền như cuồn cuộn dòng lũ bình thường điên cuồng xung kích hướng về hắn, muốn từ trên người hắn ngàn tỷ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu đi vào. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được một luồng cực kỳ áp lực nặng nề tác dụng ở trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền tựa hồ bị vô số làm thần sơn chấn áp ở trên đỉnh đầu, không giống như vậy, cả người bắt đầu hướng về đáy nước dưới chìm xuống dưới. Cũng không phải thánh trì này có gì đó cổ quái, lại như là trọng lực mật địa như thế. Mà chỉ là những này nguyên dịch mỗi một giọt đều rất nặng. Mỗi một giọt đều tương đương với một tòa to lớn thần sơn. Mà Mộ Dung Vũ cả người đều nhảy vào bên trong thánh trì, có bao nhiêu tích thủy đem hắn nhấn chìm. Hắn không chìm xuống mới là lạ. Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hiểu, vì sao tứ đại học viện cũng không ngăn lại mỗi cái tiến vào nơi này đều cởi chính mình không gian chứa đồ loại hình. Bọn họ không lo lắng những này thánh trì bị trang đi. Bình thường không gian chứa đồ nếu như cất vào những này thánh trì, chút ít còn không có gì. Thế nhưng nếu như lượng lớn cất vào những này thánh dịch, như vậy những kia không gian chứa đồ khẳng định không chịu nổi mà nổ tung ra. Cuối cùng vẫn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Mộ Dung Vũ không có kinh hoàng, cũng không có chống đối. Những sức mạnh này mặc dù nặng, thế nhưng so với trọng lực mật địa vạn lần trọng lực khu vực tới nói vẫn là quá yếu. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền rơi xuống ở thánh trì dưới đáy. Mộ Dung Vũ tuy rằng muốn ở thánh trì dưới đáy thăm dò một phen, thế nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy tăng cao thực lực quan trọng. Lúc này, hắn liền ngồi xếp bằng ở thánh trì dưới đáy bắt đầu rồi tu luyện. Một giọt nhỏ nguyên dịch từ lỗ chân lông bên trong chui lên tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, sau đó bị Mộ Dung Vũ luyện hóa trực tiếp hóa thành minh mông cực kỳ tinh khiết sức mạnh bổ sung đến Mộ Dung Vũ kinh mạch đến. Cái cảm giác này quá sảng khoái, quả thực so với trực tiếp nuốt trường thần mạch đến còn muốn vô cùng dễ dàng. Không có một lúc, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được sức mạnh của chính mình liền bị tăng lên rất nhiều, trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng không ngớt. Sau một ngày, Mộ Dung Vũ sức mạnh đã bị hắn tăng lên đến thiên hậu trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, bắt đầu rồi xung kích ngày sau hậu kỳ cảnh giới. Sấm sét thần cách, hỗn độn thần cách, không gian thần cách cùng sấm sét thần cách, ba cái thần cách bên trong. Dù sao sấm sét thần cách cấp thấp một điểm, hơn nữa là khó nhất đột phá một cái thần cách. Mà lại, sấm sét thần cách đều là Mộ Dung Vũ bình thường dùng để gặp người thần cách. Bởi vậy, nên có sung túc sức mạnh chống đỡ bên dưới, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu ưu tiên tăng lên sấm sét thần cách cảnh giới. Mộ Dung Vũ liền bắt đầu ưu tiên tăng lên sấm sét thần cách cảnh giới. Thánh giới nguyên khí đất trời hình thành nguyên dịch sức mạnh vô cùng khủng bố. Chỉ là một giọt, liền tương đương với luyện hóa một cái tuyệt phẩm thần mạch. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại một đại đoàn đến luyện hóa. Nhưng dù vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sấm sét thần cách thành công đột phá tới thiên hậu hậu kỳ cảnh giới thời điểm, hay là muốn Mộ Dung Vũ đầy đủ thời gian nửa năm. Có thể tưởng tượng được, Mộ Dung Vũ đột phá cảnh giới muốn sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thời gian không ngừng trôi qua, ở 100 thâm niên bên trong, Mộ Dung Vũ ba cái thần cách đều tăng lên đến thiên hậu hậu kỳ cảnh giới, thậm chí đạt đến thiên hậu hậu kỳ đỉnh cao. Để 100 năm thời điểm, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi xung kích thiên quân cảnh giới. Trên thực tế, ở hỗn độn thiên thể lục, sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ liền không có thiên quân cảnh giới bích chứng. Bởi vậy, hắn chỉ cần có đầy đủ sức mạnh liền có thể đột phá rồi. Luyện hóa. Luyện hóa. Ở luyện hóa thánh trì nguyên dịch thời điểm, Mộ Dung Vũ đồng thời còn bắt đầu cảm ngộ hỗn độn thiên thể lục. Hỗn độn thiên thể lục đối với hắn cảnh giới cản tay quá to lớn. Nếu như hỗn độn thiên thể lục không cách nào đột phá, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền không cách nào tăng lên. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất cảm giác được, hỗn độn thiên thể lục trở thành cản tay. Ở luyện hóa sức mạnh cùng cảm ngộ bên trong, thời gian không ngừng trôi qua. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào thánh địa đệ nhất ngàn năm thời điểm, sấm sét thần cách trước tiên đột phá cảnh giới, đạt đến thiên quân cảnh giới. Sau đó, lại dùng 500 năm, không gian thần cách cũng thành công đột phá. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào thánh địa 2000 năm thời điểm, hắn ba viên thần cách đều đột phá tới thiên quân sơ kỳ cảnh giới. Còn có 8000 năm, mà bên trong thánh trì nguyên dịch nhưng là không có bất kỳ giảm thiểu xu thế. Bị Mộ Dung Vũ hấp thu thực sự là quá ít quá ít, một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng không tính là. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hoài nghi, hắn tốc độ hấp thu e sợ còn không sánh được nguyên dịch ngưng tụ ra tốc độ. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 996, Kim Hồ Lô. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, ba viên thần cách đều đột phá tới thiên quân cảnh giới, sau khi đón lấy đột phá cũng chỉ cần kế tục sức mạnh liền có thể, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền có thể rất nhanh tốc tăng lên đến thiên quân hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao. Hơn nữa, cách này thánh địa vị trí không gian cũng không có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí không nhúc nhích vật tồn tại. Mộ Dung Vũ phỏng chừng bên trong không gian này hết thảy động vật yêu thú loại hình hẳn là bị Tứ Đại Học Viện cho liên thủ tiêu diệt sạch sẽ, vì là chính là để Tứ Đại Học Viện học sinh có thể ở đây an tâm tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ cảnh giới tu vi cũng không ngừng tăng lên. Thiên quân sơ kỳ, thiên quân trung kỳ, thiên quân hậu kỳ. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào nơi này thánh địa thứ 7000 năm thời điểm, cảnh giới của hắn cũng đã tăng lên đến thiên quân đỉnh cao cảnh giới. Dù sao, bình thường người đều có thể ở vạn năm bên trong đột phá một cảnh giới lớn, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng có thể. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ nắm giữ 3 cái thần cách, trong đó mỗi một cái thần cách đều so với phổ thông thần cách mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn đột phá cần thiết sức mạnh hầu như là bình thường người cùng cảnh giới gấp mấy chục lần, thậm chí càng cao hơn. Thế nhưng người bình thường chỉ là ở thánh trì bên ngoài chậm rãi hấp thu luyện hóa nguyên dịch. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp dẫn thân vào cùng thánh trì loại hình, hắn tốc độ luyện hóa so với người bình thường cấp tốc không biết bao nhiêu gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần còn chưa hết. 7000 năm từ thiên hậu trung kỳ cảnh giới đạt đến hiện tại thiên quân đỉnh cao cảnh giới. Tăng lên một cảnh giới lớn có thừa. Thế nhưng, cũng chỉ là tăng lên tới cảnh giới này mà thôi, Mộ Dung Vũ muốn tăng lên đến càng cao hơn thiên vương cảnh giới, nhưng là căn bản không thể nào. Bởi vì ở này 7 thời gian ngàn năm bên trong, hỗn độn thiên thể lục căn bản không có cái gì đột phá. Mở ngoặt vuông cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông, hỗn độn thiên thể lục, không có đột phá, Mộ Dung Vũ tu vi cùng cảnh giới tự nhiên không cách nào đột phá. Bởi vậy, khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn, Mộ Dung Vũ đột phá tới thiên quân đỉnh cao sau khi, liền đình chỉ tu luyện. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ qua, hỗn độn thiên thể lục, tu luyện. Chỉ là, hắn hiện tại cảm giác được mặc dù tu luyện, e sợ cũng sẽ không ở còn lại 3000 năm bên trong có đột phá. Mà nếu không cách nào trong thời gian ngắn đột phá, như vậy Mộ Dung Vũ liền quyết định lợi dụng cuối cùng này thời gian thăm dò cẩn thận một thoáng cái này cái gọi là thánh địa. Liền, Mộ Dung Vũ rất cẩn thận đem toàn bộ thánh địa mỗi một tấc không gian đều tìm tòi một lần, thế nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện. Cuối cùng, hắn lần thứ hai trở lại thánh trì bên cạnh. Thánh trì nguyên dịch mặc dù ở thánh giới cũng không thường thấy. Mà nơi này khẳng định không phải thánh giới, như vậy những này nguyên dịch là làm sao hình thành? Lẽ nào nơi này có cùng thánh giới đường nối? Thánh giới nguyên khí đất trời từ trong đường nối hạ xuống, sau đó trải qua một loại nào đó biến hóa sau khi liền hình thành nguyên dịch. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là bị Hà Đồ từ đầu rót một thùng nước lạnh. Nếu như nơi này thật sự có thánh giới đường nối, không gian này nhất định sẽ bạo loạn không ngớt. Mà ngươi, e sợ căn bản là không có cách tới gần, sẽ bị xé rách. Không phải thánh nhân tiếp xúc được thánh giới nguyên khí đất trời, cái kia áp lực kinh khủng liền đủ để đem chuẩn thánh cho đập vụn. Hà Đồ tử tốn nói. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hà Đồ, dựa theo ngươi nói như vậy, thánh giới nguyên khí đất trời cũng có thể đem không có đạt đến thánh nhân cảnh giới bất luận người nào đều đè nát. Thế nhưng những này nguyên dịch nhưng là thánh giới nguyên khí ngưng tụ mà thành, chẳng phải là muốn so với phổ thông nguyên khí đất trời tăng thêm sự kinh khủng. Thế nhưng vì sao liền thân thể của ta đều không thể đè nát? Hà Đồ nhất thời trầm mặc, một lúc sau khi, hắn mới thở dài nói rằng. Những này nguyên dịch xác thực là thánh giới nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành. Bất quá, hẳn là pha loãng vô số lần nguyên khí đất trời ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, nơi này không phải thánh giới, ngưng tụ ra nguyên dịch bất luận ở hiệu quả vẫn là áp lực phương diện đều là kém xa tít tắp thánh giới nguyên khí đất trời. Thế nhưng là so với thánh giới nguyên khí đất trời, thậm chí thánh phẩm thần mạch hoặc là hỗn độn thần mạch ẩn chứa sức mạnh đều cường đại hơn vô số lần. Mộ Dung Vũ gật gù, Hà Đồ thuyết pháp này mới là khá là hợp lý. Bất quá, hắn nghi vấn lại tới nữa rồi. Nếu nơi này không có thánh giới đường nối, như vậy thánh giới nguyên khí đất trời lại là làm sao hạ xuống? Hơn nữa còn nồng nặc hình thành một mảnh nguyên dịch. Lẽ nào thánh trì này dưới đáy có một cái thánh khí? Mộ Dung Vũ nhất thời kích động. Lập tức thân hình hắn lói lên một cái, liền nhảy vào bên trong thánh trì. Đối với này, Hà Đồ cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Trên thực tế, từ tiến vào thánh địa sau khi, Hà Đồ liền cảm giác được trong thánh địa hẳn là có thánh khí. Bởi vì hắn cảm nhận được thánh khí sóng sức mạnh. Chỉ là cái kia gợn sóng vô cùng mịt mờ, hơn nữa hắn mỗi lần cảm nhận được cái kia cố gợn sóng thời điểm đều ở không giống vị trí. Nói cách khác, hắn căn bản liền không biết này thánh khí ở đâu hàng đơn vị trí. Thậm chí, Hà Đồ còn hoài nghi cái này thánh địa chỉ sợ cũng là cái này thánh khí không gian bên trong. Thật giống như trọng lực mật địa như thế, kỳ thực chính là Hồng Hoang học viện trưởng khống một cái thánh khí. Bởi vì không xác định, vì lẽ đó hắn cũng không hề nói gì. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền đem toàn bộ thánh trì cho kiểm tra một chút, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Nơi này khẳng định là có thánh khí, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Như vậy chỉ có hai cái khả năng, một cái chính là mình căn bản không có năng lực phát hiện, để nhị chính là ta hiện tại ngay khi này thánh khí bên trong không gian. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở thánh trì dưới đáy, rơi vào trầm tư. Hà Đồ, ngươi nói chúng ta hiện tại có thể hay không ở cái kia thánh khí bên trong? Cái kia thánh khí có thể hấp thu thánh giới nguyên khí đất trời, chẳng phải là chính là ở thánh giới bên trong? Nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài, chẳng phải là trực tiếp là có thể đến thánh giới? Tô Hảo suy nghĩ một lúc, lần thứ hai hỏi Hà Đồ. Chúng ta vô cùng có khả năng ở thánh khí bên trong không gian, hơn nữa cái này thánh khí cấp bậc hẳn là còn không thấp. Còn cái này thánh khí có ở hay không thánh giới bên trong, nhưng là khó nói. Thánh khí, coi như không ở thánh giới, cũng có thể hấp thu nguyên khí đất trời, sau đó chuyển hóa thành thánh giới mới có nguyên khí đất trời. Mà nếu như thánh địa đúng là một cái thánh khí, cũng khẳng định là vô chủ. Bởi vì những năm này tới nay, này thánh khí thôn hấp nguyên khí đất trời đều ngưng tụ thành nguyên dịch. Nếu như chúng ta thật sự ở thánh khí bên trong không gian, chúng ta có được hay không để này thánh khí nhận chủ? Mộ Dung Vũ nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời hưng phấn lên. Hà Đồ không chút khách khí lần thứ hai cho Mộ Dung Vũ rót một thùng nước lạnh, nói rằng. Loại này cấp bậc thánh khí khẳng định là có khí linh. Lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách được cái kia khí linh thừa nhận. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Hay là chờ ngươi đạt đến thánh nhân cảnh giới sau khi, hay là có thể thử một chút tới nơi này nhận chủ. Được rồi. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, hắn cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. thật giống như một cái tiên nhân cùng một cái thần khí nhận chủ như thế, đó là cơ bản không thể nào. Đương nhiên, nếu như là tổn hại thần khí hoặc là thần khí chủ động nhận chủ cái gì liền coi là chuyện khác. Chỉ là thánh địa khả năng nhận Mộ Dung Vũ làm chủ sao? Đây là không thể nào. Đúng rồi, Hà Đồ, ngươi nói ở hoa hẻ tu chân giới bên trong cái kia thần chủng có phải là cũng có thể là một cái thánh khí? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia thần chủng xuất hiện thời điểm, tu chân giới người đều cho rằng cái kia là mộ tiên. Thế nhưng sau đó Mộ Dung Vũ trở thành tiên nhân sau khi, liền lại cảm thấy tới đó như là thần chủng. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không dám vào nhập thần chủng bên trong. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua quá khủng bố. Mặc dù Mộ Dung Vũ nắm giữ vô tận tuổi thọ cũng không dám xông loạn. Trừ phi đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Cũng có thể là một cái thánh khí. Bất quá, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi đừng bất tử bất diệt cảnh giới tuyệt đối không cần loạn xông. Bằng không coi như là thánh giới cường giả trí cao cũng cứu không được ngươi. Hà Đồ trầm ngâm một chút, mới nói. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hắn cảm thấy Hà Đồ ẩn giấu chút gì. Hay là Hà Đồ biết cái kia thần chủng đến cùng là cái gì? Nhưng cũng là cũng không có nói. Mộ Dung Vũ không có hỏi, hắn biết chỉ cần mình cảnh giới đến, Hà Đồ khẳng định sẽ tự nói với mình. Hiện tại hỏi cũng là hỏi không. Ở Mộ Dung Vũ ở trong thánh địa tìm kiếm khả năng tồn tại thánh khí thời điểm, ở hư không vô tận bên trong có một cái lớn vô cùng hồ lô màu vàng ấm chính trôi nổi ở vô tận trong hỗn độn, theo màu đen hỗn độn khí lưu nước chảy bèo trôi. Kim hồ lô toàn thân màu vàng, từng đạo hào quang màu vàng ấm phát ra đến chiếu rọi phạm vi hỗn độn hư không đều đã biến thành màu vàng. Kim hồ lô rất lớn. Liền như thế ngang qua ở trong hư không, như thần giới kích cỡ tương đương. Lúc này kim hồ lô to lớn, như hoa hẻ tu chân giới kích cỡ tương đương miệng bình lúc này chính chậm rãi phun ra nuốt vào chu vi hỗn độn khí lưu. Kim hồ lô dĩ nhiên nuốt trường hỗn độn khí lưu. Là nữ. Kim hồ lô. Trong chớp mắt, trong hư không đột nhiên truyền tới một đạo vô cùng cường đại sóng tinh thần. Sau đó vô tận hỗn độn hư không xa xa, một con so với kim hồ lô càng lớn hơn mấy lần bàn tay lớn màu xanh xé sách hỗn độn khí lưu, hướng về chính đang nước chảy bèo trôi kim hồ lô liền tóm tới. Kim hồ lô đều có thể so với thần giới kích cỡ tương đương, bàn tay lớn kia càng lớn hơn mấy lần. Nói cách khác, cái tay kia có tới mấy cái thần giới cỡ như vậy. Nhìn thấy bàn tay lớn kia vồ tới, trong hư không kim hổ lô đột nhiên toàn thân kim quang mãnh liệt. Vô tận kim quang ngưng tụ thành một con to lớn búa lớn, quay về bắt tới bàn tay lớn liền mạnh mẽ oanh kích đi tới. Oanh! Chấn động không gian hỗn độn nổ vang chợt bộc phát ra. Cực kỳ khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt bạo phát, nhất thời, lấy song phương va chạm vị trí làm trung tâm. Hỗn độn hư không bắt đầu tảng lớn dập tắt. Vẹn vẹn một cách trong nháy mắt, dập tắt địa phương liền so với bàn tay lớn càng lớn hơn ngàn tỷ bị. Nói cách khác, song phương giao thủ trong nháy mắt, dập tắt hư không thì tương đương với ngàn tỷ cái thần giới lớn như vậy. Khủng bố! Rốt cuộc là ai ở giao thủ? Con kia bàn tay lớn màu xanh là ai? Cái kia hồ lô màu vàng ấm lại là cái gì? Giao thủ sức mạnh dĩ nhiên kinh khủng như thế. Biến ảo ra một con màu vàng búa lớn sau khi kim hồ lô liền nhanh chóng thu nhỏ lại lên. Sau đó kim hồ lô liền hơi chấn động một cái, xèo, một tiếng liền biến mất ở vô tận hỗn độn bên trong. Ngay khi kim hồ lô vụt nhỏ lại, nhẹ nhàng chấn động thời điểm. Thánh địa trung Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn vị trí hư không chấn động mạnh. Sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ phản ứng lại sau khi, hắn nhưng là phát hiện đã xuất hiện ở thành tinh hoang. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Thôi miên! Thành Tinh Hoang, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi vào mật địa trước trong đại điện. Lúc này, tứ đại học viện đại nhân vật đều ngồi xếp bằng ở trong đại điện tu luyện. Ở đông đảo tân sinh tiến vào mật địa tu luyện tuổi già thời gian trong bọn họ đều là không thể rời đi. Dù sao, bọn họ muốn bảo đảm mỗi một cái tân sinh an toàn. Mặc dù nói những kia trong vùng đất bí ẩn bình thường đều sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng cũng cần phòng ngừa chu đáo, để ngừa vạn nhất. Ngày đó, tứ đại học viện người đều cảm giác được thánh địa không gian chấn động kịch liệt. Ngay khi bọn họ khiếp sợ đồng thời, nhưng là nhìn thấy trước mắt hư không bị xé rách, một đạo thân hình lảo đảo từ hư không rơi xuống. Người này đúng vậy Mộ Dung Vũ. Chuyện gì xảy ra? Hầu như trăm miệng một lời, Mộ Dung Vũ cùng Hướng Tinh Vũ bọn người kinh ngạc lên tiếng. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận mê man, mà Hướng Tinh Vũ mấy người cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì, vừa lúc đó, bọn họ dĩ nhiên không cách nào cảm giác được thánh địa tồn tại. Mà Mộ Dung Vũ cũng bị quăng đi ra, điều này có ý vị gì? Thánh địa bay đi. Hoặc là tan vỡ. Nhìn thấy Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẻ mặt, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Một lúc mới bắt đầu, hắn coi chính mình là bị Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ trong thánh địa lôi kéo đi ra. Thế nhưng hiện tại tựa hồ không phải, lẽ nào cái kia thánh khí không còn. Đối với này, Mộ Dung Vũ là cảm giác phi thường phẫn nộ. Bởi vì hắn đã đem cái kia thánh khí cho nội định, chờ hắn thành thánh sau khi là muốn đi biến thành của mình. Chỉ là hiện tại tựa hồ không khả năng này. Thứ thuộc về chính mình bị người cướp đi, hắn tự nhiên vô cùng sự phẫn nộ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt phẫn nộ vẻ mặt, Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều cho rằng Mộ Dung Vũ hiểu lầm bọn họ đem hắn từ thánh địa trung lôi ra đến. Dù sao bây giờ cách vạn năm thời gian còn có đầy đủ 3.000 năm đây. Mộ Dung Vũ thánh địa phát sinh một số bất ngờ, đưa ngươi cho bắn ra ngoài. Điểm ấy chúng ta sau đó sẽ cho ngươi thích hợp bồi thường. Hiện tại ngươi đi về trước. Hướng Tinh Vũ sắc mặt nghiêm túc quát lui Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ quay về mọi người ôm một quyền, sau đó liền rời khỏi đại điện. Cái kia thánh địa khẳng định là một cái thánh khí không thể nghi ngờ. Hiện tại cái kia thánh khí phòng trừng là thức tỉnh hoặc là chịu đến cái gì công kích rời đi tại chỗ. Chính vì như thế, ngươi mới bị phun ra ngoài. Mà tứ đại học viện những người kia phòng trừng cũng mất đi cùng thánh khí trong lúc đó liên hệ. Mộ Dung Vũ đang muốn đặt câu hỏi đồng thời, Hà Đồ tựa hồ sớm biết như thế, ở hắn nói chuyện trước nói rằng. Vậy cũng là thánh khí A. Cấp cao thánh khí. Mộ Dung Vũ một mặt đau lòng cùng phẫn nộ. Thật giống như Hà Đồ Lạc Thư bị người cướp đoạt đi rồi như thế. Thánh khí mà, người có đức chiếm lấy, ngươi đã chiếm được rất nhiều thứ, liền đừng lòng tham không đáy. Nhìn Mộ Dung Vũ bộ này đau lòng dáng dấp, Hà Đồ có chút không nói gì nói rằng. Phía trên thế giới này còn không có ai sẽ ghét bỏ chính mình bảo vật nhiều. Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt. Thế nhưng trong chớp mắt trên mặt hắn vẻ mặt liền đình trệ. Bởi vì ngay khi vừa một sát na kia, hắn đột nhiên cảm giác được ngực mình đột nhiên thêm ra một cái đồ vật. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ kinh hãi. Bởi vì trước lúc này, hắn căn bản là chưa từng phát hiện trong lồng ngực của hắn đột nhiên thêm ra một cái đồ vật. Hắn không biết vật kia lúc nào xuất hiện ở trong lồng ngực của hắn, nếu như không phải vừa cảm giác được bụng mình như là cho món đồ gì cho chạm va vào một phát, Mộ Dung Vũ còn không sẽ phát hiện trong lồng ngực của hắn thêm ra một cái đồ vật. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cái kia đồ vật vô thanh vô tức xuất hiện ở trong lồng ngực của hắn, nếu như muốn đánh giết hắn, vậy hắn chẳng phải là liền chết rồi cũng không biết. Mộ Dung Vũ sắc mặt cứng ngắc đưa tay vào ngực, đem cái kia đồ vật lấy ra. Đây là một cái màu vàng ước chừng lòng bàn tay kích cỡ tương đương hồ lô. Toàn thân lưu chuyển kim quang nhàn nhạt, thế nhưng là cũng không có ngạc nhiên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ không có từ này kim hồ lô bên trong cảm nhận được bất kỳ sóng sức mạnh. Lại như là thế tục một cái đồ chơi như thế. Chỉ là một cái thế tục đồ chơi có thể nào xuất hiện ở thần giới bên trong. Hơn nữa không có bị đè nát trở thành bột mịn. Mà lại vẹn vẹn từ vật này vô thanh vô tức xuất hiện ở ngực mình, Mộ Dung Vũ sẽ không có coi thường nó. Đây là nữ. Ở Mộ Dung Vũ lấy ra kim hồ tử thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng là lập tức câm miệng không nói. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hắn biết Hà Đồ nhận thức này kim hồ lô, liền hắn liền vội vàng hỏi. Hà Đồ, ngươi có biết hay không này kim hồ lô lai lịch? Đây là một cái lai lịch rất lớn thánh khí. Tuy rằng không biết tại sao lại xuất hiện ở thần giới, xuất hiện ở ngươi trong lòng. Thế nhưng, ở thánh giới, cái này kim hồ tử cũng là lừng lấy có tiếng thuộc về cấm kỵ giống như tồn tại. Ngươi tốt nhất đừng bị người phát hiện, bằng không ngươi nhất định sẽ bi kịch. Hà Đồ hỏi một đằng trả lời một nẻo, thế nhưng Mộ Dung Vũ đã chiếm được hắn muốn đáp án. Này dĩ nhiên là một cái thánh khí. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Lập tức chính là vô tận kinh hỉ. Hà Đồ nhướng mắt đối với Mộ Dung Vũ không nói gì. Hàng này thánh khí còn thiếu sao? Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, thậm chí còn có Thiên Phạt Lệnh. Người nào không phải đỉnh cấp thánh khí? Thậm chí vượt qua thánh khí. Chỉ là hàng này. Tuy rằng Kim Hồ Lô cũng là một cái đỉnh cấp thánh khí. Thế nhưng Mộ Dung Vũ biểu hiện cũng thực sự là quá không tiền đồ. Ha ha, Hà Đồ, ngươi nói chúng ta trước ở cái kia thánh địa có thể hay không chính là này kim hồ lô bên trong không gian? Mộ Dung Vũ hưng phấn hỏi. Cũng có thể. Hà Đồ trả lời nói rằng. Bọn họ vừa vặn bị từ thánh địa trung chấn động đi ra, mà ngay khi bọn họ bị phun sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ trong lòng liền có thêm kim hồ lô. Trên thế giới còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhanh đi về cùng kim hồ lô nhận chủ. Mộ Dung Vũ đem kim hồ lô thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này bên trong cung điện, tứ đại học viện các đại nhân vật đều hai mặt nhìn nhau, không biết vì lẽ đó. Bọn họ lại tiếp tục cùng thánh địa liên hệ một lần, thế nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Thánh địa có thể hay không tan vỡ, hoặc là bay đi. Tứ đại học viện người cộng đồng trưởng khống thánh địa nhiều năm, bọn họ tự nhiên hoài nghi thánh địa chính là một cái thánh khí. Bởi vậy mới có thuyết pháp này. Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ ra tay chân? Man Hoang học viện một đại nhân vật nói rằng. Những người khác ngẩn ra trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ. Thối lắm, hắn nho nhỏ một cái thiên hậu vẫn có thể lấy đi thánh khí hay sao? Nếu như đúng là dáng dấp kia, chúng ta tứ đại học viện chẳng phải là muốn mất mặt ném chết rồi. Hướng Tinh Vũ trực tiếp nổi giận quát lên. Những năm này, bọn họ tứ đại học viện cũng không phải là không có nghĩ tới đem thánh địa cho hoàn toàn trưởng khống, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể vào ra thánh địa mà thôi, hơn nữa còn không thể quá mức nhiều lần. Khoảng cách trưởng khống thánh địa có rất lớn một khoảng cách. Suy nghĩ một chút, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng lắm là Mộ Dung Vũ nguyên nhân mà dẫn đến thánh địa cùng bọn họ mất đi liên hệ. Chỉ là chuyện này cũng hơi bị quá mức trùng hợp. Bảo vật thông thường đều là người có đức chiếm lấy, nếu thật sự là Mộ Dung Vũ được cái kia thánh khí. Đại Hoang học viện một đại nhân vật mặt âm trầm nói rằng. Trong lòng mọi người đều là chìm xuống, nghĩ như vậy cảm thấy vừa tựa hồ cũng có khả năng này. Thậm chí, lần này liền Hướng Tinh Vũ cũng đều trầm mặc. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ thật sự có thể cùng thánh địa nhận chủ, Hồng Hoang học viện nhất định sẽ lực bảo đảm hắn. Đây là không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ trở lại đại điện đến. Mộ Dung Vũ vừa trở lại chính mình trong nhà, Hướng Tinh Vũ âm thanh ngay khi hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhất thời một mặt khó chịu. Hắn còn muốn cùng thánh khí kim hồ lô nhận chủ đây, rồi lại bị kêu lên, này không phải cố ý để hắn khó chịu sao? Khẳng định là bởi vì thánh địa nguyên nhân. Mộ Dung Vũ chửi bới vài câu, nhanh chân hướng về đại điện đi đến. Hướng lão, các vị tiền bối, không biết hoán vãn bối đến có chuyện gì. Mộ Dung Vũ ngôn từ trong lúc đó không có bao nhiêu cung kính thành phần, biểu hiện hắn phẫn nộ nội tâm. Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự nhiên lại cho rằng đây là Mộ Dung Vũ bị trước thời gian đưa ra thánh địa mà khó chịu. Nhưng là không biết Mộ Dung Vũ là bởi vì bọn họ đánh gãy mình cùng thánh khí nhận chủ thời gian mà khó chịu. Mộ Dung Vũ, ngươi ở trong thánh địa có thể gặp phải biến hóa gì đó. Nói thí dụ như, ngươi bị truyền tống đi ra trước trong thánh địa đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hoang học viện một đại nhân vật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta lúc đó còn ở luyện hóa thánh dịch tăng cao tu vi đây, liền đột nhiên cảm thấy thánh địa long trời lở đất, điên cuồng chấn động chuyển động. Sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Lại sau đó, ta liền xuất hiện ở đây. Mộ Dung Vũ như nói thật nói. Ngươi ở bên trong có sao có chiếm được bảo vật gì đồng thời nhận chủ? Man Hoang học viện một đại nhân vật nói rằng. Các ngươi không phải nói cho ta nói trong thánh địa chỉ có cái kia thánh dịch là bảo vật sao? Chẳng lẽ còn có cái khác bảo vật? Mộ Dung Vũ hỏi ngược lại nói rằng. Các đại học viện đại nhân vật nhất thời trầm mặc. Đúng đấy, mỗi người tiến vào nơi đó đều là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp luyện hóa thánh dịch tăng lên cảnh giới, ai còn sẽ có thời gian quản những thứ đồ khác. Mộ Dung Vũ, ngươi ở trong thánh địa thật không có được cái khác bảo vật sao? Một cái tràn ngập mê hoặc âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được tâm thần mình một trận thất thủ, đầu càng là mờ mịt lên, tựa hồ liền muốn buồn ngủ quá khứ như thế. Ngay khi Mộ Dung Vũ sắp sửa mê man quá khứ đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư nhưng là hơi một trận, Mộ Dung Vũ nhất thời tỉnh táo lại. Thôi miên sao? Mộ Dung Vũ trong lòng giận tím mặt, sát cơ càng là bắn tóe mà ra. Bất quá, hắn vẫn như cũ chứa chìm vào trong giấc ngủ như thế. Ta tiến vào thánh địa sau khi liền lập tức luyện hóa thánh dịch, làm hết sức tăng cao tu vi. Căn bản không thời gian làm cái khác chuyện gì. Hoa Vĩnh Nghĩa. Ngươi làm càn. Hướng Tinh Vũ bạo quát một tiếng, một nguồn sức mạnh xung kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ vừa đúng tỉnh táo lại, một mặt mờ mịt nói rằng. Vừa làm sao? Ta làm sao tựa hồ cảm giác muốn ngủ thiếp đi như thế? Không sao rồi. Ngươi rời đi đi. Thiên Hoang học viện đại nhân vật Hoa Vĩnh Nghĩa phất tay nói rằng. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Hướng Tinh Vũ. Hướng Tinh Vũ một mặt sắc mặt giận dữ khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên không phải nhằm vào Mộ Dung Vũ, mà là Thiên Hoang học viện Hoa Vĩnh Nghĩa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 998. Lượng lớn tăng cao thực lực. Thôi miên kỳ thực chính là khống chế một cái tâm thần của người ta, để hắn biến thành không chút nào đề phòng trạng thái, hỏi cái gì đều sẽ nói đàng hoàng đi ra. Nói như vậy, loại thủ đoạn này cũng không tính cao minh, thực lực mạnh mẽ giả đều có thể khống chế thực lực thấp hơn người. Chỉ là, nếu như bị dưới sự khống chế ý chí vô cùng kiên định, sẽ xuất hiện bị cáo chế thất bại tình huống. Mộ Dung Vũ vẫn khẳng định rất mạnh mẽ. Bất quá, Hà Đồ Lạc Thư trước tiên liền phản ứng lại trực tiếp liền nát tan đối phương khống chế. Bằng không Mộ Dung Vũ sẽ bị cái kia Hoa Vĩnh Nghĩa cho đắc khống chế. Tuy rằng hắn có thể dựa vào ý chí của chính mình tránh thoát. Thế nhưng dù cho là tiết lộ một người, đối với hắn đều tới nói đều là tai nạn. Hoa Vĩnh Nghĩa. Mộ Dung Vũ lần thứ hai rời đi đại điện, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt nghiêm ngặt sát cơ. Hoa Vĩnh Nghĩa, ngươi hiện tại yên tâm chứ? Hướng Tinh Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Thiên Hoang học viện Hoa Vĩnh Nghĩa, tâm tình hết sức khó chịu. Cũng chính là một cái học sinh phổ thông mà thôi. Giáng dấp như vậy thôi miên một thoáng, đại gia đều an tâm, các ngươi nghĩ như thế nào? Hoa Vĩnh Nghĩa tử tốn nói. không thể không biết dáng dấp như vậy làm có cái gì không đúng. Người yếu chính là không có nhân quyền a. Hướng Tinh Vũ khà khà cười lạnh không ngớt, trong lòng càng khó chịu. Hắn vừa bắt đầu khó chịu là bởi vì Hoa Vĩnh Nghĩa không trưng cầu Mộ Dung Vũ ý kiến mà trực tiếp khống chế tâm thần của hắn. Hiện tại hắn khó chịu nguyên nhân nhưng là cái kia thánh địa, dĩ nhiên cùng Mộ Dung Vũ không có bao lớn quan hệ. Nếu như là Mộ Dung Vũ lấy đi thánh địa, mặc dù bị cái khác Tam Đại Học Viện phát hiện, hắn cũng sẽ rất sảng khoái. Tứ Đại Học Viện người sớm đã đem tin tức này lan truyền trở lại. Trên thực tế, ở thánh địa cùng Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mất đi liên hệ thời điểm, tứ đại bên trong học viện người cũng cảm ứng được. Từng cái bắt đầu thử nghiệm các loại thử nghiệm. Mộ Dung Vũ trở lại chính mình trong nhà, bố trí một đống lớn cấm chế cùng trận pháp đem phòng của mình vững vàng bảo vệ. Sau khi thức dậy, hắn mới lắc mình tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Gia tốc thời gian. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ trực tiếp tiêu đốt hỗn độn thần mạch bắt đầu gia tốc thời gian. Sau đó, hắn liền lấy ra Kim Hồ Lô bắt đầu thử nghiệm nhận chủ. Kim Hồ Lô chính là hàng đầu thánh khí. Mà lại này Kim Hồ Lô cũng không có chịu đến tổn thương, ngươi muốn nhận chủ, khó a. Mộ Dung Vũ còn chưa có bắt đầu đây, Hà Đồ liền nhảy ra ngoài đả kích Mộ Dung Vũ. Hà Đồ Lạc là vẫn là trên đời này mạnh mẽ nhất bảo vật đây, còn không là bị ta từ rác rưởi thời điểm liền nhận chủ. Tô Hảo những mắt nói rằng, đó là bởi vì ngươi là hỗn độn thiên thể duyên cớ, Hà Đồ Lạc Thư liền tự động nhận chủ. Này Kim Hồ Lô tự động xuất hiện ở ta trong lòng, nói không chắc cũng thừa nhận ta. Mộ Dung Vũ nói rằng đồng thời bắt đầu rồi nhận chủ. Rất nhiều năm sau khi, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ngừng lại. Hà Đồ, ngươi thực sự là miệng xui xẻo a. Này Kim Hồ Lô căn bản một điểm phản ứng đều không có. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn đều nỗ lực dòng giá 100 năm, thế nhưng Kim Hồ Lô căn bản là mặt xác hắn. Không nghe lão nhân ngôn chịu thiệt ở trước mắt. Hà Đồ lắc đầu một cái. Quên đi bực này thánh khí, người có đức chiếm lấy. Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là tuyệt vọng rồi, tiện tay liền đem Kim Hồ Lô cho ném đi ra ngoài. Hà Đồ, này Kim Hồ Lô đặt ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, hẳn là sẽ không chính mình rời đi chứ. Mặc dù không cách nào nhận chủ, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem Kim Hồ Lô xem là chính mình. Nếu như Kim Hồ Lô lại bay đi, hắn khẳng định còn có thể đau lòng. Hẳn là đi. Hà Đồ không có bao nhiêu tự tin nói rằng. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải đỉnh cao thời điểm. Có thể không niêm phong lại một cái đỉnh cấp thánh khí, thật là không có bao nhiêu nắm. Cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà một trận cười lạnh, lắc mình rời khỏi phòng. Lập tức, hắn liền xuất hiện ở thành tinh hoang bên trong. Lúc này khoảng cách Tứ Đại Học Viện giao lưu tháng ngày đã qua mấy ngàn năm. Tứ Đại Học Viện giao lưu đã sớm kết thúc. Mà thành tinh hoang vẫn như cũ náo nhiệt. Chỉ là phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng sớm đã trở lại. Mà khoảng cách Tần Tiểu Vĩ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ mật địa đến còn có hơn 2.000 năm thời gian. Buồn bực ngán ngẩm Mộ Dung Vũ cuối cùng tìm tới Hướng Tinh Vũ. Hướng lão, không biết Tứ Đại Học Viện Liên Hợp thăm dò hoạt động có hay không còn có thể đúng giờ cử hành. Hướng Tinh Vũ gật gù. Thời gian bất biến. Nói chuyện đồng thời, Hướng Tinh Vũ đưa cho hắn một khối thẻ ngọc. Đây là thẻ ngọc truyền tin, ở thần giới phần lớn trong phạm vi cũng có thể cùng ta trực tiếp đưa tin. Ngươi nếu muốn rời đi nơi này cũng thành, thế nhưng nhất định phải đúng lúc xuất hiện ở thành tinh hoang, chúng ta đúng giờ xuất phát. Hướng Tinh Vũ cũng không có cùng Mộ Dung Vũ nói hắn bị thôi miên sự tình, nói vậy hắn cho rằng Mộ Dung Vũ không biết đi. Nếu hắn không biết, hắn cũng sẽ không dùng nói rồi, miễn cho Mộ Dung Vũ dưới sự tức giận làm ra chuyện gì. Hoa Vĩnh Nghĩa dù sao cũng là thiên hoang học viện đại nhân vật. Khó có thể đối phó. Mộ Dung Vũ ở thánh địa, ngươi thật không có phát hiện cái gì dị dạng. Cuối cùng, Hướng Tinh Vũ vẫn là vượt thần xui khiến hỏi một câu. Mộ Dung Vũ lắc đầu, một mặt khó chịu nói rằng. Duy nhất gì dạng chính là, ta trực tiếp bị phun ra ngoài. Ta còn có ba thời gian ngàn năm đây. Tứ đại học viện chuẩn bị lấy cái gì bồi thường ta? Khẳng định có bồi thường. Bất quá hiện tại phát sinh điểm sự chậm một chút ngươi bồi thường hẳn là sẽ hạ xuống. Dừng một chút, Hướng Tinh Vũ nói rằng. Ngươi yên tâm được rồi, bồi thường nhất định để ngươi thỏa mãn. Mộ Dung Vũ trở lại Mộng Hoang Đại Lục Thánh Tông. Thánh Tông Tông Môn vẫn còn đang tại chỗ, cũng không có di chuyển đến Huyền Tinh Thành đi. Huyền Tinh Thành chỉ có điều là bị Thánh Tông người quản lý mà thôi. Nhân chuyện lúc trước, Huyền Tinh trong thành hết thảy gia tộc, thế lực đều bị Mộ Dung Vũ cho đánh cho tàn phế. Đối với Thánh Tông thống trị, không ai còn dám phản kháng. Đương nhiên, Huyền Tinh Thành cũng là Mộng Hoang Đại Lục hiếm có đại thành một trong, cũng không có thiếu thế lực mơ ước. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có người đánh Huyền Tinh Thành chủ ý. Thế nhưng toàn bộ đều toàn quân bị diệt. Bởi vì người mặc áo đen duyên cớ. Kỳ thực người mặc áo đen chính là U Linh tổ chức sát thủ. Ở U Linh trong tổ chức, người mình thuê lời của sát thủ giá cả cực thấp. Mà lần này Mộ Dung Vũ bỏ ra giá cao thuê rất nhiều thực lực mạnh mẽ sát thủ chính là những người da đen kia. Có những sát thủ này tồn tại, Mộng Hoang Đại Lục không người có thể lay động Thánh Tông đối với Huyền Tinh Thành thống trị. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng biết, dáng dấp như vậy dù sao không phải biện pháp gì tốt. Bởi vậy, hắn sau khi trở về liền bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng Thánh Tông người, đem trăm ngàn chiến đội thành viên thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, điên cuồng thiêu đốt hỗn độn thần mạch, đem ra tốc thời gian đến trước mắt có thể đạt đến cực hạn, nhanh chóng tăng lên tu vi của bọn họ. Ngộ cảnh đan. Mộ Dung Vũ sớm đã dùng càn khôn âm dương đỉnh chế tạo lượng lớn ngộ cảnh đan. Những này ngộ cảnh đan có thể giúp người lính ngộ cảnh giới. Hơn nữa Mộ Dung Vũ vô cùng tận thần mạch chống đỡ, này trăm ngàn thánh tông đệ tử cảnh giới bắt đầu điên cuồng tăng lên lên. Đây là Mộ Dung Vũ phi thăng đến thần giới sau khi lần thứ nhất quy mô lớn tăng lên thánh tông đệ tử tu vi. Thần nhân chân thần thiên thần. Mọi người cảnh giới điên cuồng kéo lên thế nhưng ở một phương diện khác nhưng là tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Hỗn độn thần mạch, phổ thông thần mạch, thậm chí ngộ cảnh đan đều sắp tốc tiêu hao. Nếu như không phải Tô Hạo trước cướp sạch huyết môn cùng vô ảnh bảo khố, hắn căn bản cũng không có đầy đủ tài nguyên tăng lên những người này cảnh giới. Thiên hậu cảnh, thiên quân cảnh giới, thiên vương cảnh giới. Khi này trăm ngàn người toàn bộ đều đột phá tới thiên vương cảnh giới sau khi Mộ Dung Vũ từ huyết môn. Vô ảnh trong bảo khố làm đến thần mạch đầy đủ tiêu hao một phần mười. Nay vẻn vẹn chỉ là trăm ngàn người mà thôi, mà Thánh Tông có bao nhiêu đệ tử. Dựa theo Mộ Dung Vũ thần mạch trữ lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể để một triệu đệ tử tăng lên đến thiên vương cảnh giới mà thôi. Không phải nói huyết môn cùng vô ảnh thần mạch quá ít, mà là dáng dấp như vậy lượng lớn tiêu hao tốc độ thực sự là quá khủng bố. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cái này người điên mới sẽ như vậy tăng lên môn hạ đệ tử sức mạnh. Thế lực của hắn, mặc dù là mạnh như Hồng Hoang học viện cũng không thể nào. Thần mạch ngộ cảnh đan, gia tốc thời gian thiếu một thứ cũng không được. Nhìn dáng dấp còn cần nhiều cướp sạch mấy cái thế lực lớn bảo khố a. Đem trăm ngàn người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ đến Thiên Phạt Cung, Thiên Cung cùng Ma Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những kia cùng bọn họ có cừu oán thế lực. Bất quá hiện tại Tần Tiểu Vĩ không ở nơi này, hắn căn bản không có những thế lực kia tình báo. Nếu như dựa vào hắn, mặc dù có thể làm đến những kia tình báo, cũng e sợ còn cần hứa nhiều thời giờ. Còn cần tăng lên sát thủ cấp bậc. Thánh Tông thêm ra trăm ngàn thiên vương cảnh giới cường giả sau khi Huyền Tinh Thành cuối cùng cũng coi như là an toàn. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Huyền Tinh Thành trở lại U Linh sát thủ phân bộ bên trong bắt đầu nhận nhiệm vụ. Ở tại sau hơn 2.000 năm thời gian trong, Mộ Dung Vũ không ngừng nhận U Linh tổ chức nhiệm vụ. Ở kiếm lấy đến báo thù đồng thời, hắn sát thủ đẳng cấp cũng nhanh chóng tăng lên. 2000 năm, hắn liền đạt đến địa cấp sát thủ cấp bậc này. Có thể nói là nhanh nhất tăng lên sát thủ đẳng cấp sát thủ một trong. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải đem hết thảy thời gian trong đều dùng đang hoàn thành nhiệm vụ mặt trên. Rất lớn bộ phận hắn đều bồi tiếp người trong nhà, hoặc là chỉ điểm một chút thánh tông đệ tử tu luyện, tình cờ còn đi thăm viếng một thoáng Bùi lão đầu, Âu Dương lão gia tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hoặc là cùng Phạm thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tụ trên tụ tập tới. Đáng giá một nói đúng lắm, Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên hai người này dĩ nhiên cũng đi ra ngoài rèn luyện. Rời đi Mộ Dung Vũ bên người, hai người bọn họ ánh sáng trung quy không có bị Mộ Dung Vũ che giấu, cấp tốc ở mộng hoang đại lục xông ra danh tiếng đến. Cho tới tiểu tử, vẫn như cũ vẫn là bé gái kia dáng dấp, mỗi lần nhìn thấy hắn, Mộ Dung Vũ đều không khỏi một trận phiền muộn. Đồng thời, trong quá trình này, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cùng Mộ Dung Vũ quan hệ khá là thân mật, người thực lực cũng nhanh chóng tăng lên. Lợi dụng thánh tủy thánh tiên quả thụ bên dưới cảm ngộ, dùng ngộ cảnh đan, gia tốc thời gian tu luyện. Rất nhiều người cảnh giới đều bị miễn cưỡng cất cao đến thiên vương cảnh giới, thậm chí vượt qua Mộ Dung Vũ cảnh giới. Thực lực càng cao, Mộ Dung Vũ mới càng là an tâm. Cho tới Mộ Dung Vũ thực lực của chính mình, vẫn là ở thiên quân cảnh giới. Hỗn độn thiên thể lục, không có đột phá, cảnh giới của hắn liền không cách nào tăng lên. Mộ Dung Vũ đã rất nỗ lực, thế nhưng vẫn là vô dụng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Long tộc di địa. Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa ở thành tinh hoang ở trong. Ngoại trừ hắn ở ngoài, Hồng Hoang học viện thậm chí tứ đại học viện lớp 6 ở trong xếp hạng thứ 10 học sinh tinh anh đều xuất hiện ở đây. Vạn năm thời gian đã qua, hôm nay chính là tứ đại học viện liên thủ tham bí thời điểm. Ngoại trừ bọn họ những tinh anh này đệ tử tử ngoại, các đại học viện đại nhân vật cũng tới không ít. Thậm chí Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến tứ đại học viện người cầm đầu dĩ nhiên là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Chuẩn thánh A thánh nhân bên dưới nhân vật mạnh mẽ nhất. Bây giờ lại do bọn họ dẫn dắt tứ đại học viện tinh anh đi thăm dò bí cảnh, cái kia bí cảnh đến cùng là nơi nào. Dĩ nhiên đáng giá tứ đại học viện như vậy gióng trống khua chiêng. Mộ Dung Vũ, chúng ta đi cái nào bí cảnh tham bí? Tần Tiểu Vĩ tiến tới gần, thấp giọng hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn làm sao sẽ biết. Thậm chí, hắn cảm thấy ngoại trừ tứ đại học viện những đại nhân vật kia ở ngoài, cái khác giáo sư e sợ cũng không biết. Là không tư cách biết. Xuất phát. Hướng Tinh Vũ hét lớn một tiếng, nhất thời Hồng Hoang học viện học sinh tất cả đều bay lên trời, hướng về thành tinh hoang bên ngoài mênh mông cuồn cuộn bắn nhanh mà đi. Bọn họ đi bí cảnh cũng không có cách nào trực tiếp truyền tống vào đi, lại như là hỗn độn mật địa giống như vậy, nhất định phải đến bí cảnh nơi cửa mới có thể tiến vào. Tứ đại học viện, mỗi một người học viên ngoại trừ 60 học sinh tinh anh ở ngoài, còn có 40 học viện cường giả. Mỗi một cách đều là thiên tôn cảnh giới cường giả. Làm học viện giáo sư, sức chiến đấu của bọn họ so với bình thường thiên tôn mạnh mẽ rất nhiều. Thăm dò bí cảnh nhiệm vụ chủ yếu an vị rơi vào bọn họ thân lên, cho tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là đi tìm cơ duyên. Bởi vì một ít người cản trở duyên cớ, bọn họ ở tinh hoang đại lục trên đầy đủ phi hành nửa tháng sau, cuối cùng vừa mới đến một cái hoang không có dấu người sơn mạch nơi sâu xa. Bắt đầu đi. Tứ đại học viện tứ đại chuẩn thánh cấp bậc cường giả đi ra ở một khối trên đỉnh núi không chạm đứng ở bốn góc. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bọn họ hai tay bắt đầu vung vẩy, đánh ra một đạo lại một đạo sức mạnh, đánh vào phía trước trong hư không. Hồi lâu sau, ầm ầm ầm, theo từng trận như là giày nặng cửa đá mở ra âm thanh truyền ra. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bầu trời bên trên chậm rãi nứt ra rồi một vết nứt, lại như là một con tiền sử hung thú chậm rãi mở ra vậy, cũng thôn thiên phệ địa cái miệng lớn như chậu máu. Một luồng tang thương mà viễn cổ khí tức từ trong hư không vết nứt truyền ra. Vào đúng lúc này, mọi người phảng phất đều qua lại thời không trở lại viễn cổ như thế. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên to rụt lại, hai mắt càng là hơi nheo lại. Hà Đổ, đây là Long Uy không sai chứ? Hà Đổ âm thanh có chút nghiêm nghị nói rằng. Này xác thực là Long Uy, hơi thở của Long tộc. Nơi này hẳn là Long tộc di địa. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Phía trên thế giới này là khẳng định có Long tộc, thế nhưng vì sao ở tiên giới cùng thần giới đều không có nhìn thấy Long tộc? Lẽ nào bọn họ diệt vong hay sao? Long tộc chỉ có ở thánh giới mới có. Hơn nữa là thánh giới thổ dân. Bất quá, hiện tại Long tộc nói là bị diệt vong cũng gần như. Tất cả những thứ này ngươi đến thánh giới liền biết rồi. Mộ Dung Vũ âm thầm nhướng mắt, hắn đã sớm biết hỏi liên quan với thánh giới đồ vật thời điểm sẽ là câu trả lời này. Nếu Long tộc là thánh giới thổ dân, như vậy nơi này tại sao lại có Long tộc di địa? Lẽ nào nơi này là trong truyền thuyết Long Đảo? Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Long Đảo. Coi như là thánh giới những đại nhân vật kia cũng không biết ở nơi nào. Càng thêm không thể nào xuất hiện ở đây. Bất quá, nơi này dĩ nhiên có như thế nồng nặc Long Uy, sau khi tiến vào ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Vừa phát hiện không đúng, lập tức truyền tống rời đi. Hà Đồ âm thanh nghiêm nghị cảnh cáo nói rằng. Rất rõ ràng cái này Long tộc di địa tồn tại cực cường nguy hiểm, để Hà Đồ cũng vì đó cẩn thận từng ly từng tí một. Mộ Dung Vũ, này mật địa khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Sau khi đi vào muốn tất cả cẩn thận. Đặc biệt còn muốn yêu thích những học viện khác người. Hướng Tinh Vũ âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ quay về hướng Tinh Vũ khẽ gật đầu, trong lòng liền liên tục cười lạnh. Chỉ là cần cẩn thận những học viện khác người sao? Cười lạnh đồng thời, Mộ Dung Vũ nhìn về phía ngay khi bên người biểu hiện trên mặt bình thản Tần Thủ. Không sai, đúng vậy Tần Thủ. Tần Thủ chính là thuê vô ảnh tổ chức sát thủ ám sát Mộ Dung Vũ người kia. Đến nay Mộ Dung Vũ còn không biết Tần Thủ vì sao phải giết hắn. Hơn nữa, từ khi bọn họ đến thành Tinh Hoang sau khi Tần Thủ vẫn vẻ mặt nhàn nhạt. Thậm chí có đến vài lần đã từng chủ động hướng về Mộ Dung Vũ lấy lòng. Nếu như không phải biết hắn muốn giết mình, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là bị hắn cái kia xem ra có vẻ như nụ cười thân thiết cho lừa dối mà tin tưởng hắn. Cái tên này ẩn giấu ngược lại tốt. Mộ Dung Vũ bên người Tần Tiểu Vĩ trong lòng liên tục cười lạnh. Dọc theo đường đi Tần Thủ đối với Mộ Dung Vũ vô cùng nhiệt tình, có thể nói là đối với Mộ Dung Vũ chăm sóc thỏa thỏa đáng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn. Rất nhiều người thấy cảnh này cũng không cảm thấy được kỳ quái. Bởi vì Mộ Dung Vũ là tân sinh bên trong người số một, trấn áp cái khác tam đại học viện thế Hồng Hoang học viện thắng trở về không ít bộ mặt cùng tài nguyên. Hồng Hoang học viện giáo sư đối với hắn nhiệt tình cũng là hẳn là. Chỉ là ai biết hắn chính là cái tiếu diện hổ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ dám nói khẳng định, nếu như ở Long tộc di địa bên trong nhưng cùng Tần Thủ gặp gỡ, đối phương tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Trong lòng cười lạnh, Mộ Dung Vũ vừa nhìn về phía Thiên Hoang học viện đại nhân vật Hoa Vĩnh Nghĩa. Người này đã từng muốn khống chế hắn tâm thần, cũng là Mộ Dung Vũ tất phải giết người. Hắn suy nghĩ, nếu như ở Long tộc di địa bên trong có cơ hội, nhất định sẽ giết chết hai người kia. Thân hình lấp lóe, bốn trăm người ở một cái chớp mắt thời gian trong liền vọt vào Long tộc di địa bên trong. Mà ngay khi bọn họ sau khi đi vào, cái kia không gian thật lớn vết nứt lần thứ hai khép lại, khôi phục như thường. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ mới tiến vào Long tộc di địa, hắn cũng cảm giác được vùng hư không này cực kỳ cuồng bạo. Bên trong đất trời linh khí tuy rằng không kịp hỗn độn mật địa như vậy cuồng bạo, thế nhưng là cũng như cuồng phong bình thường chung quanh tán loạn. Nắm giữ không gian thần cách Mộ Dung Vũ lập tức mẫn cảm giác được vùng không gian này không ổn định, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá diệt. Đây là một cái nguy hiểm không gian. Hà Đồ, bây giờ có thể phủ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, lúc này ở trong đầu hỏi. Ra vào Hà Đồ Lạc Thư vấn đề không lớn. Thế nhưng nếu như là sinh mệnh, ra vào thời điểm vô cùng có khả năng vọt vào không gian loạn lưu ở trong. Ngươi tận lực không nên tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, này không phải là tin tức tốt gì à. Cái này mật địa chúng ta tứ đại học viện cũng chưa hề hoàn toàn trưởng khống, tràn ngập không biết nguy hiểm. Đại gia ở đây hành lúc đi nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa, đại gia chỉ có một thời gian vạn năm. Vạn năm sau khi hôm nay ở đây tập hợp, nếu là vượt quá cực hạn, như vậy chỉ có thể chờ đợi dưới 1 triệu năm sau khi mới có thể rời đi nơi này. Đương nhiên tiền đề là ngươi có thể sống đến lâu như vậy. Hướng Tinh Vũ thanh âm lạnh lùng ở mọi người bên tai vang lên, để vẻ mặt mọi người đều nghiêm nghị lên. Nơi này hẳn là quá cổ long tộc một chỗ mật địa. Nếu như các ngươi số may, hay là có thể thu được long tộc truyền thừa cùng với tìm tới long tộc bảo tàng. Thế nhưng tất cả cẩn thận đến lên. Bởi vì tràn ngập nguy hiểm quan hệ, mỗi một giới học sinh tạo thành một đoàn, phân biệt do 2 cái giáo sư mang đội. Thiên Hoang học viện một đại nhân vật Từ Tốn nói. Tần Thủ cùng một cái khác giáo sư là chúng ta năm nhất mang đội. Tần Tiểu Vĩ khẽ cau mày, có chút khó chịu truyền âm đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ, người này tuyệt đối sẽ xuống tay với ngươi. Ngươi thẳng thắn một mình rời đi được rồi. Tần Tiểu Vĩ có chút lo lắng nói. Không sao, hắn muốn giết chết ta. Ta làm sao thường không muốn làm thịt đi hắn. Người này bất tử, lòng ta khó yên. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là sát cơ bắn tóe. Bình thường Tần Thủ vẫn luôn ở Hồng Hoang học viện bên trong, Mộ Dung Vũ căn bản là không tìm được cơ hội hạ thủ. Mà hiện tại sao? Đạt được nhiều là cơ hội giết chết Tần Thủ. Các vị, này long tộc di địa càng đi nơi sâu xa, không gian liền càng là cuồng bạo, nguy hiểm liền nhiều. Xét thấy thực lực của các ngươi, chúng ta chỉ có thể phía bên ngoài đi lại, nhìn vận may. Mang đội một cái khác giáo sư có chút khó chịu nói rằng. Lấy thực lực của hắn đều có thể lấy ở đây tầm bảo, nói không chắc sẽ gặp phải một ít long tộc bảo tàng hoặc là được long tộc truyền thừa cái gì. Nhưng cũng là bị phái tới bảo vệ những con gà con này học sinh, để hắn căn bản không thời gian đi tìm bảo, trong lòng hắn tự nhiên khó chịu. Đúng là Tần Thủ trên mặt vẻ mặt nhưng là vẫn như cũ bình thản. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là từ trên người hắn cảm giác được như ẩn như hiện sát cơ. Người này chung quy là muốn động thủ. Trước bởi vì có đại nhân vật tồn tại còn không dám lộ ra sát cơ, hiện tại có thể nói là không kiêng dè chút nào. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác, đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn toàn lực đề phòng người này. Đi thôi. Số may còn có thể gặp phải một ít thiên tài địa bảo. Tần Thủ nhàn nhạt nói một câu, sau đó bay lên trời, hướng về long tộc mật địa nơi sâu xa mà đi. Mọi người vội vã cùng lên. Long tộc di địa rất lớn, mặc dù mỗi cách 1 triệu năm mở ra một lần, tứ đại học viện người đều không cách nào đem ngoại vi thăm dò xong xuôi. Bởi vì ở đây bọn họ thần niệm căn bản là không có cách tản mạn ra. Chỉ có thể kéo dài ở bên người cách đó không xa. Bằng không, sẽ bị cuồng bạo không gian cho xé rách. Tần Thủ hai người tựa hồ đã từng tới giống như vậy. Dẫn sát Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở trong vùng đất bí ẩn tránh khỏi trước tìm tòi quá địa phương, bắt đầu tìm tòi lên. Long uy càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng nguyên khí đất trời cùng bên ngoài thần giới đều là gần như. Bởi vậy trên đường đi đúng là để mấy cái học sinh tìm được một chút thiên tài địa bảo để bọn họ kinh ngạc thốt lên liên tục. Bất quá, chung quy chỉ là ngoại vi địa vực, căn bản không có bao nhiêu đồ vật. Bởi vậy, bọn họ vẫn hướng về long tộc di địa nơi sâu xa đi tới. Trong quá trình này liền quá khứ mấy năm. Để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là cái kia Tần Thủ dĩ nhiên không có động thủ với hắn. Đây chính là đã rời xa đội ngũ của hắn. Lẽ nào cái tên này không dám ở nơi này giết chính mình? Mộ Dung Vũ ý niệm trong lòng lóe qua, nhưng là càng ngày càng cảnh giác. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, ngay khi Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, một cái to lớn đống đất đột nhiên từ trên mặt đất nhanh chóng thăng lên. Một luồng minh mông như sóng to gió lớn long uy đột nhiên chấn áp mà đến, vòng trời phá nát, hư không dập tắt. Phốc! Khủng bố uy thế truyền đến, mấy học sinh không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng bị kinh khủng kia uy thế cho miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1000. Cốt long. Cuồng bạo khí tức như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà đến, tất cả xung kích ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân lên đột nhiên xuất hiện khí thế khủng bố trực tiếp liền đem không ứng phó kịp bọn họ cho chấn động bay ra ngoài. Mười cái tân sinh bên trong cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ đối lập khen hay một điểm. Chỉ là bị trùng bay ra ngoài mà thôi, những người khác mỗi một người đều bị xung kích phun máu tươi tung tóe. Mặc dù là Tần Thủ hai cái giáo sư cũng bị đánh trở tay không kịp. Bất quá, lấy bọn họ thực lực mạnh mẽ cũng chỉ là một lúc mới bắt đầu bị trùng lui về phía sau vài bước mà thôi. Các ngươi lui về phía sau. Tần Thủ mặt âm trầm hét lớn một tiếng. Nhất thời, ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ ở ngoài, còn lại tám cái năm nhất học sinh đều là nhanh chóng lui về phía sau đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ, hai người các ngươi cho ta lui ra. Một cái khác giáo sư quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng trong lòng hết sức khó chịu. Ầm. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên từ phía trước to lớn đống đất nổ tung. Đá vụn tung tóe, bụi bặm tung bay. Một luồng so với trước to lớn hơn khí tức truyền tới, chấn động nguyên bản liền không ổn định hư không càng là bắt đầu tảng lớn phá nát, sụp đổ hạ xuống. Lần này, Mộ Dung Vũ cũng không khỏi không lùi về sau. Bởi vì khí thế kia quá mức cuồng bạo. Còn cái khác tân sinh nhưng là có bao xa nhưng là lui bao xa. Mặc dù là Tần Thủ hai cái thiên tôn cảnh giới giáo sư cũng bị xung kích liên tục rút lui, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Cốt long. Mộ Dung Vũ hầu như không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Ngay khi trước mặt bọn họ, một bộ to lớn ước chừng có dài vạn dặm to lớn không xương đứng thẳng ở bên trong trời đất. Khí tức kinh khủng đúng vậy từ này to lớn không xương mặt trên tản mát ra. Dài vạn dặm thân thể, mấy trăm dặm khoan thân thể, từng cái còn như dãy núi bình thường to nhỏ xương cốt tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt kết hợp ở một khối. To lớn trên đầu hai cái còn như núi non kích cỡ tương đương viền mắt là lập lòe hai đám to lớn như quả cầu lửa bình thường hồng quang. Con mắt phía dưới chính là to lớn cái miệng lớn như chậu máu từng cái vô cùng sắc bén, lập lòe lạnh lẽo âm trầm hàn quang hàm răng như là cắm ngược ngọn núi bình thường lộ ra uy nghiêm đáng sợ mà khí tức kinh khủng. Tuy rằng này vẻn vẹn là chỉ là một bộ không xương, thế nhưng Mộ Dung Vũ tuyệt đối dám khẳng định đây là một con bá chủ. Xác thực điểm tới nói chính là đây là một con cốt long, khi còn sống chính là một con cử long. Đây là cốt long sao? Hồng Hoang học viện cái kia học một ít sinh chợt lui đến phương xa từng cái biểu hiện kinh hãi nhìn đầu kia đứng thẳng ở đại địa bên trên xương trong lòng cực kỳ chấn động. Hống! Cốt long trợn to cặp mắt kia quay về Mộ Dung Vũ bên này liền giống lớn một tiếng. Âm thanh rất có lực trùng kích chỗ đi qua, tư không bắt đầu tảng lớn phá nát, sụp đổ. Mọi người thấy thế. Sắc mặt nhất thời biến đổi, lần thứ hai chợt lui đi ra ngoài. Mà Tần Thủ hai cái giáo sư cấp bậc thiên tôn nhưng là cười lạnh một tiếng trên người nhất thời bùng nổ ra trùng thiên thần mang. Từng luồng không thua gì cốt long khí thế khủng bố từ trên người bọn họ bộc phát ra, tê thiên liệt địa. Sau một khắc, bọn họ thân hình loáng một cái trực tiếp liền va nát hư không quay về cốt long liền nhào giết tới. Ở nửa đường trên, bọn họ liền dò ra bàn tay lớn. Ở trong hư không biến ảo thành một con ngập trời cự trưởng quay về cốt long liền mạnh mẽ nhấn xuống đến. Hống! Cốt long lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Từng luồng sát ý không ngừng từ trên người nó bộc phát ra. Sau đó mọi người liền nhìn thấy nó bay lên trời. Như kình thiên trụ bình thường vuốt rồng dò xét đi ra, đánh vỡ hư không quay về đánh giết tới tần thủ hai người liền đập tới. Ầm. Song phương đột nhiên ở giữa không trung liền va chạm ở một khối, nổ vang rung trời sau khi chu vi hư không trong nháy mắt bị dập tắt. Khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, chỗ đi qua, hư không phá nát, bị xé rách. Tần thủ hai người rên khẽ một tiếng thân hình chợt lui. Càng là bị cốt long cho đẩy lùi. Mà một mặt khác cốt long nhưng chỉ là thân thể hơi chấn động một cái, tiện đà nó liền va nát hư không quay về tần thủ hai người liền đuổi theo. Hồng Hoang học viện những học sinh kia lần thứ hai chợt lui. Mộ Dung Vũ cũng liền bảo lùi ra. Đây chính là thiên tôn cảnh giới chiến đấu. Dù cho là sức mạnh dư âm cũng đủ để tiêu diệt bọn họ ngàn vạn lần. Trong hư không cốt long đại phát thần uy cùng tần thủ hai người điên cuồng đại chiến lên. Sức mạnh kinh khủng gợn sóng không ngừng bùng nổ ra đi, chấn động đến mức hư không phá nát, đại địa cũng theo đó rung động. Quần sơn dồn dập dập tắt. Này cốt long chỉ là một ít không xương ghép lại mà thành, căn bản không có kinh mạch loại hình đồ vật, sức mạnh của nó chứ ở đâu. Nhìn bầu trời bên trên đại chiến, tần tiểu vĩ có chút không nói gì hỏi. Cốt long phát ra đến khí tức cùng với sóng sức mạnh cho thấy nó không chỉ là dùng sức mạnh thân thể chiến đấu, hay là chứ ở xương cốt bên trong đi. Mộ Dung Vũ trả lời nói rằng, hắn cũng vừa hay kỳ lắm. Ngươi nói bọn họ song phương cách nào vừa sẽ thắng? Nếu như tần thủ bọn họ không liều mạng, tuyệt đối khó có thể thắng cốt long. Bất quá, hết thảy đều khó nói. Hả? Mộ Dung Vũ trả lời thời điểm, nhưng là cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư bên trong một trận dị động. Mộ Dung Vũ lúc này liền phân ra một tia thần niệm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, nhất thời nhìn thấy màu vàng thần long chân chính ở trong hư không sốt ruột bay tới bay lui. Hàng này thức tỉnh. Kim long đúng vậy nuốt ăn thần long tinh huyết mà tiến hóa trở thành thần long long thú. Bất quá, sau đó lại ăn độc long vương thần cách sau khi liền vẫn mê man quá khứ. Lúc này rốt cuộc thức tỉnh, hơn nữa thực lực cũng đạt đến thiên vương cảnh giới. Cảnh giới so với Mộ Dung Vũ còn cao hơn. Chỉ là người này mới tỉnh lại, nhưng vội vã như thế, vì là chính là như vậy. Tiểu Long, ngươi đây là làm rất sao? Mộ Dung Vũ thần niệm biến ảo thành phẩm tôn dáng dấp, vội vã dò hỏi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Kim Long lập tức vọt tới, quay chung quanh Mộ Dung Vũ xoay tròn lên. Sau đó, từng trận sóng thần niệm truyền đến. Ngươi là nói ngươi cảm giác được hơi thở của Long tộc, muốn đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Kim Long vội vã đốt cái kia đầu rồng cực lớn, một mặt chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ. Cũng được. Ngươi nhỏ đi một điểm tốt nhất không nên để cho người khác phát hiện thân phận của ngươi. Không phải vậy ngươi ta cũng phiền phức. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, liền quyết định mang Kim Long rời đi nơi này. Kim Long lúc này đại hỉ thân hình loáng một cái, sau một khắc liền đã biến thành một cái ngón tay kích cỡ tương đương con rắn nhỏ, sau đó liền bị Mộ Dung Vũ dẫn theo đi ra ngoài. Đây là... Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên bả vai đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng con rắn nhỏ, tần tiểu vĩ không khỏi sững sờ. Bất quá, hắn đúng là cũng không có lập tức ra tay, bằng không nhất định sẽ bị tiểu long cho ngược một trận. Đây là ta một con bét. Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao cùng tần tiểu vĩ nói, chỉ có thể nói như thế. Mà ở Mộ Dung Vũ nói chuyện đồng thời, Tiểu Long cũng gật đầu, ý tứ chính là nói Mộ Dung Vũ nói không sai. Được rồi. Tần Tiểu Vĩ không nói gì, Ninh quay đầu đi kế tục nhìn trong hư không hai người một cốt long trong lúc đó đại chiến. Nằm dạp ở Mộ Dung Vũ trên bả vai, Tiểu Long cũng đứng thẳng người lên nhìn cái kia trường kịch liệt chiến đấu, từng luồng hưng phấn gợn sóng không ngừng truyền ra. Cái gì? Ngươi muốn cái kia hai con mắt? Mộ Dung Vũ hầu như muốn nói lên tiếng đến rồi. Vừa Tiểu Long ý niệm nói cho Mộ Dung Vũ, hắn muốn cốt long đôi kia con mắt, bởi vì đôi kia con mắt đối với nó thực lực tăng cường có chỗ tốt cực lớn, ít nhất có thể tăng lên đến thiên đế cảnh giới. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì. Tiểu Long tăng cao thực lực tự nhiên là chuyện tốt. Mộ Dung Vũ cũng sẽ không keo kiệt cái gì. Thế nhưng yêu cầu này độ khó cũng quá cao. Hiện tại bọn họ chính đang đại chiến đây, sức mạnh kinh khủng gần sóng. Là thiên quân cảnh giới Mộ Dung Vũ có thể nhích tới gần sao? Mặc dù cơ thể hắn đạt đến cực phẩm thần khí đỉnh cao, chỉ sợ cũng phải bị chấn bể. Hơn nữa, đôi kia con mắt rất rõ ràng không phải là vật phàm. Cốt Long làm sao sẽ cho hắn? Mặc dù Cốt Long bị tần thủ hai người đánh giết, thế nhưng tần thủ hai người cũng tuyệt đối sẽ không đem đôi kia con mắt cho hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách được đôi kia con mắt. Ta tận lực nghĩ biện pháp. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ trả lời nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi nói này Cốt Long đột nhiên gây khó khăn, lẽ nào nơi này còn có hắn bảo tàng hay sao? Tần Tiểu Vĩ đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, cảm thấy khả năng này cực cao. Bằng không, này xương nguyên bản liền mai táng ở sâu dưới lòng đất, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lẽ nào cũng chỉ là nghĩ ra được giết chết bọn họ những này nhân loại sao? Lại nói, coi như giết chết Mộ Dung Vũ bọn họ những này nhân loại, tựa hồ đối với nó cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vậy thì là chỉ có một cái nguyên nhân. Cái kia chính là chỗ này có một cái nào đó bảo tàng, này xương chính là bảo tàng người bảo vệ. Nó phát hiện Mộ Dung Vũ đoàn người sau khi liền đem bọn họ cho rằng là trộm bảo tặc tiện đà ra tay. Chúng ta đi nhìn. Liếc mắt nhìn những người khác, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ lặng lẽ rời khỏi nơi này. Sau đó ẩn giấu ở trong hư không sau khi lén lút hướng về Cốt Long xuất hiện địa phương liền tiềm quá khứ. Tuy rằng nơi này không gian cuồng bạo không ổn định thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ ẩn nấp thân hình, chỉ cần thiết phải chú ý một thoáng là có thể. Một cái thâm không thể nhận ra để to lớn hố xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt hai người, nơi này chính là Cốt Long xuất hiện địa phương. Chúng ta xuống. Mộ Dung Vũ trực tiếp truyền âm cùng Tần Tiểu Vĩ nói rằng liền muốn bay xuống đi. Thế nhưng lúc này, một vệt kim quang nhưng là từ Mộ Dung Vũ vai bên trong sông ra ngoài, trước tiên bọn họ một bước bắn nhanh xuống. Đúng vậy Kim Long. Lẽ nào phía dưới thật sự có bảo tàng? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động cùng Tần Tiểu Vĩ cũng nhanh chóng sông tới xuống. Ầm. Một lúc sau khi, hố lớn phía dưới chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt thần mang. Kim Long phát sinh một tiếng hét thảm thanh, lấy so với bắn nhanh xuống tốc độ còn muốn cấp tốc độ bay ngược trở về. Cấm chế. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, bàn tay lớn dò ra, đem Kim Long chộp vào trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, vòng trời bên trên đang cùng tần thủ hai người áp chiến Cốt Long đột nhiên phát sinh một tiếng chấn động bầu trời gào thét. Sức mạnh cuồng bạo bạo phát đột nhiên đem tần thủ hai người va bay ra ngoài. Sau đó hắn biến hóa thành một đạo lưu quang hướng về hố lớn bên này vọt tới. Cốt Long giết tới. Tần Tiểu Vĩ cả kinh. Tần Tiểu Vĩ tiếng nói còn chưa rơi xuống, bọn họ cũng cảm giác được đỉnh đầu một trận hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lên nhưng là Cốt Long đã sắp tốc hung mãnh cực kỳ vọt xuống tới. Tuy rằng vẫn không có tới gần lại đây, thế nhưng khủng bố uy thế nhưng là đem Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ hai người từ trong hư không ép đi ra, hung uy ngập trời. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Long Mộ. Đáng sợ uy thế trấn áp xuống, như vì sao trên trời tiêu diệt hạ xuống giống như vậy, hư không phá nát, bầu trời chấn động. Cốt long còn chưa tới, vẻn vẹn khí tức liền thật sự Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thịt người thân đều cơ hồ muốn tan vỡ. Mộ Dung Vũ cũng còn tốt một điểm, thân thể đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc, đối với uy thế sức đề kháng liền lớn hơn không ít. Bất quá Tần Tiểu Vĩ liền không xong rồi, hắn dù sao chỉ là một cái thiên hậu. Lúc này trên người hắn quần áo cũng đã bị chấn bể, thân thể càng là xuất hiện từng đạo như mạng nhện bình thường vết rách. Mà theo cốt long tiếp cận, hơi thở này uy thế càng ngày càng khủng bố. Nếu là bị tiếp cận lại đây, Tần Tiểu Vĩ chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền tóm lấy Tần Tiểu Vĩ. Sau đó, cánh của thiên sứ đột nhiên xuất hiện, sau đó đột nhiên vỗ. Bá, một tiếng, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hố lớn phía dưới liền bắn tung ra. Hống! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại vẫn dám lao xuống đi, cốt long lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, tuy rằng không biết tiếng nói của hắn là làm sao phát ra. Thế nhưng này gào thét nhưng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố sóng âm công kích, oanh kích hố lớn quanh thân bùn đất dồn dập hóa thành bột mịn. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ cũng sớm đã xuyên qua rồi cái kia vô biên cấm chí cùng trận pháp. Mộ Dung Vũ tốc độ ở chủ thần cảnh thời điểm thiên đế cảnh giới cường giả liền không cách nào đuổi theo hắn. Hắn hiện tại tăng lên đến thiên quân hậu kỳ cảnh giới, toàn lực triển khai tốc độ, bình thường thiên tôn cũng chưa chắc có thể truy lên. Cốt long thực lực so với bình thường thiên tôn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như ở bên ngoài hẳn là có thể đuổi theo Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cùng cái kia trận pháp cấm chế trong lúc đó khoảng cách vốn là không xa. Thậm chí, khi hắn toàn lực bạo phát tốc độ thời điểm, không tới một phần ngàn cách trong nháy mắt hắn liền vọt vào. Ngay khi hắn vọt vào trong trận pháp sau khi cốt long cũng đã vọt tới. Thế nhưng là nghe vào trận pháp bên ngoài điên cuồng gào thét lên đằng đằng sát khí, sát ý trùng thiên. Thế nhưng cũng không dám tiến vào trong trận pháp. Hay hoặc là nói là không cách nào tiến vào trong trận pháp. Dù sao trận pháp có thể không chỉ là nhằm vào những người khác. Vòm trời bên trên, Tần Thủ cùng Hồng Hoang học viện một cách khác giáo sư hai mặt nhìn nhau lên, trong khoảng thời gian ngắn còn không chưa kịp phản ứng. Dù sao, học một lớp cốt long còn cùng bọn họ quyết đấu sinh tử, hận không thể liền bọn họ thần cách đều cho đập thành bột mịn. Thế nhưng là đột nhiên bay trở lại. Hơn nữa hiện tại còn phát sinh giống giận rung trời thanh. Lẽ nào hố lớn phía dưới có món đồ gì? Lẽ nào là bảo tàng? Tần Thủ hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không nhịn được một trận hừng hực. Lúc này bọn họ liền từ bầu trời bên trên đạp không mà xuống, trở lại cái kia tám cái học sinh bên người. Mộ Dung Vũ hai người đây. Sau khi trở về, bọn họ liền phát hiện Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ hai người không ở chỗ này. Lúc này Tần Thủ liền không nhịn được hơi cau mày. Mọi người đều là lắc đầu, bọn họ đều không có phát hiện Mộ Dung Vũ hai người là lúc nào không gặp. Điều này cũng nói rõ, Mộ Dung Vũ hai người cùng sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá to lớn. Lẽ nào là Mộ Dung Vũ hai người nguyên nhân mới để cốt long táo bảo như vậy bỏ lại bọn họ? Tần Thủ hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói. Các ngươi đều cho ta lùi xa một chút. Ta đi xem tìm kiếm một thoáng Mộ Dung Vũ bọn họ. Nói chuyện đồng thời, Tần Thủ hai người đã bay lên trời, hướng về cốt long xuất hiện cái sánh to kia liền bay qua. Long uy cuồn cuộn, thần uy rung trời. Khi bọn họ đi tới hố lớn làm ra thời điểm, liền nhìn thấy cốt long chính đang phía dưới quay về phía trước gầm thét lên, thế nhưng là trì trệ không tiến. Cốt long hẳn là một cách nào đó bảo tàng người bảo vệ. Mộ Dung Vũ hai người khẳng định là thâm nhập bảo tàng bên trong đi tới. Tần Thủ hai người trong lòng hừng hực, thân hình loáng một cái, liền xông tới xuống. Hống! Cảm ứng được Tần Thủ hai người xung phong hạ xuống, cốt long phát sinh một tiếng giống giận rung trời thanh. Toàn bộ lần thứ hai bay lên trời, vồ giết về phía Tần Thủ hai người. Ầm! Một đòn bên dưới, Tần Thủ hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho Tần Thủ hai người giật nảy cả mình, bởi vì bọn họ phát hiện lúc này Cốt Long thực lực dĩ nhiên so với trước còn cường đại hơn mấy phần. Không biết, lúc này Cốt Long đưa nó đầy ngập lửa giận đều bộc phát ra, nhằm phía Tần Thủ hai người. Mặt khác giống như vậy, Mộ Dung Vũ mang theo Tần Thủ một bước liền vượt qua vô số trận pháp cùng cấm chế. Vào lúc này Tần Tiểu Vĩ rốt cuộc biết Mộ Dung Vũ mỗi lần cướp sạch bảo khố thời điểm không có bị bất luận người nào phát hiện. Cảm tình trận pháp, cấm chế đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng a. Hình dung vô dụng. Đã như thế, thần giới chi lớn, nơi nào cũng có thể đi. Ở Tần Tiểu Vĩ cảm thán thời điểm bọn họ cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Rất nhanh bọn họ liền làm đến nơi đến chốn. Một luồng minh mông long uy từ phía trước phả vào mặt, trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ hai người nhấn chìm. Long uy tuy rằng cuồn cuộn vô biên thế nhưng là cũng không có ẩn chứa sát khí. Bởi vậy tuy rằng để Mộ Dung Vũ hai người cảm giác được có chút không tự nhiên thế nhưng cũng không có thu được cái gì công kích. Đây là phần mộ. Nhìn thấy phía trước cái kia mấy 100.000 dặm trường cao cũng có 100.000 dặm to lớn phần mộ, Tần Tiểu Vĩ lập tức bị chấn động. Phần mộ gặp không nhiều, thế nhưng khổng lồ như thế thần mộ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Xác thực điểm tới nói chính là long mộ. Nơi này chính là một cái cử long phần mộ. Mộ Dung Vũ cũng bị chấn động. Hắn không nghĩ tới ở cái kia trận pháp mặt sau dĩ nhiên là một cái long mộ. Chân chính cử long phần mộ. Con kia Cốt Long hẳn là chính là này long mộ người bảo vệ. Chỉ là thần long không chỉ là ở thánh giới dân bản địa sao? Cử long phần mộ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào bọn họ vị trí long tộc di địa đúng là long tộc một người trong đó khu dân cư sao? Long mộ. Tần Tiểu Vĩ kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu sau hắn mới hưng phấn lên. Trong truyền thuyết mỗi một điều thần long đều vô cùng yêu thích thu thập các loại bảo vật. Mặc kệ có không có tác dụng đều sẽ thu thập lên. Mỗi cái thần long đều sẽ có một cái bảo tàng. Mặc dù là sau khi chết, bọn họ cũng đem hắn bảo tàng cùng mình mai táng ở một khối. Nếu như bên trong thật sự có thần long bảo tàng, chúng ta liền phát đạt. Tần Tiểu Vĩ càng nói càng hưng phấn, hầu như liền không nhịn được muốn đi trộm mộ. Trước tiên đừng như thế lạc quan. Cái này cử long là chết như thế nào đi còn không biết đây, nói không chắc là cùng kẻ địch đấu sức mà chết, hết thảy bảo vật đều hao hết. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ không khỏi nhớ tới Triệu Vân. Triệu Vân cũng là đấu sức mà chết trận, liền một hạt đan dược đều à không có để cho Mộ Dung Vũ. Dù cho không có thứ gì, vẹn vẹn là cử long thân thể chính là bảo vật. Cử long cả người toàn là báu vật a. Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, đột nhiên liền nghĩ tới Độc Long Vương thi thể. Tựa hồ còn vẫn tồn tại cùng Hà Đồ Lạc Thư bên trong, bất quá cả người kịch độc, Mộ Dung Vũ thậm chí đều không có xem nhiều một chút. Cử long toàn thân là bảo không sai. Thế nhưng đừng quên vừa đầu kia Cốt Long khủng bố cỡ nào. Cái kia Cốt Long có thể chỉ là thủ mộ, nô lệ bình thường tồn tại. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói, nhưng là rồi Tần Tiểu Vĩ một thùng nước lạnh. Tần Tiểu Vĩ lập tức trầm mặt lên. Nếu như long mộ bên trong cũng biến thành Cốt Long, chúng ta liền đúng là cùng đường mạt lộ. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì, ý của hắn là nói phần mộ bên trong thần long cho dù chết cũng thần uy kinh thiên, bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Căn bản không phải Tần Tiểu Vĩ nghĩ tới cái kia thuyết pháp. Đi, vào xem. Mộ Dung Vũ nắm lấy cũng sớm đã hưng phấn không được Kim Long, đem hắn đè xuống cùng Tần Tiểu Vĩ đồng thời hướng về long mộ liền vọt tới. Ở long mộ phía trước có một cái to lớn hơn 10.000 dặm cao cửa lớn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hai người lúc đến nơi này, phát hiện cửa lớn đóng chặt. Thế nhưng cũng không như trong tưởng tượng trận pháp cùng cấm chế. Cái môn này khẩu cũng thực sự là quá to lớn, giờ khắc này chính là ta một con run rế a. Nhìn hơn 10.000 dặm cao cửa lớn, Tần Tiểu Vĩ đột nhiên cảm thán lên. Trước tiên không vội cảm thán, mở ra này cửa lớn lại nói. Bằng không chờ chút cốt long giết đi vào, chúng ta phải xong đời. Tần Tiểu Vĩ sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Lúc này liền một quyền đột nhiên vỡ giết ở to lớn cửa mặt trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi Tần Tiểu Vĩ phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Mà cái kia cử môn thì lại chỉ là lóe qua một vệt sáng, không nhúc nhích. Một bước lần thứ hai vượt trở về, Tần Tiểu Vĩ sắc mặt âm trầm, một cái tát mạnh mẽ vỗ ra. Đương nhiên, hấp thụ lần thứ nhất giáo huấn sau khi, lần này hắn dùng sức mạnh ngưng tụ ra một bàn tay lớn. Ấn vỗ tới, mà không phải thân thể một quyền một trưởng vỗ đi tới. Ầm. Trên cửa lớn diện vẫn như cũ chỉ là lóe qua một vệt sáng, như gợn nước gợn sóng bình thường ở trên cửa lớn cấp tốc tiêu tán đi ra ngoài, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng cử môn vẫn như cũ lù lù bất động. Tần Tiểu Vĩ công kích vốn là lấy trứng chọi đá. Ta bị đả kích. Tần Tiểu Vĩ lần thứ hai đánh giết một lần thế nhưng vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Liền, hắn liền cúi đầu ồ rũ đình chỉ kế tục tìm đả kích hành vi, buồn bực nói. Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Tần Tiểu Vĩ, ngươi còn nói ngươi là một cái địa giai sát thủ đây. Ngươi không thấy trên cửa lớn diện cái kia hai cái kéo hoàn sao? Mộ Dung Vũ dùng tay chỉ vào từ giữa cửa cái kia hai cái kéo hoàn nói rằng. Tần Tiểu Vĩ gật gù. Phát hiện. Cái kia kéo hoàn không phải là làm cho người ta gõ cửa dùng sao? Mộ Dung Vũ một trận lảo đảo, hắn cũng không biết Tần Tiểu Vĩ ý nghĩ dĩ nhiên như vậy kỳ hoa. Mặc dù nhà dân bên trong kéo hoàn chính là làm cho người ta gõ cửa dùng. Thế nhưng nơi này nhưng là long mộ, mà không phải nhà dân. Chẳng lẽ còn có người ở đây gõ cửa hay sao? Tần Tiểu Vĩ cũng nghĩ đến việc này, lúc này liền một trận sờn cả tóc gáy. Xem ta! Mộ Dung Vũ chợt lui đi ra ngoài, sau đó dò ra bàn tay lớn. Một con màu đen, do sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn xuất hiện ở trong hư không, trực tiếp nắm lấy cách xa mặt đất có cao mấy vạn dặm cử môn kéo hoàn, sau đó dùng lực. Âm âm âm! Ở Mộ Dung Vũ kéo động bên dưới, long mộ cự cửa mở bắt đầu phát sinh từng trận kinh thiên động địa nổ vang, bị Mộ Dung Vũ kéo chuyển động, chậm rãi đi ra một vết nứt. Nơi nào có động? Nơi nào có động? Ta muốn chui vào. Tần Tiểu Vĩ bắt đầu trên mặt đất tìm động muốn chui vào, thực sự là không mặt mũi gặp người. Theo cửa lớn ầm ầm ầm bị kéo dài, từng luồng càng thêm mênh mông long uy không ngừng phát ra đến kinh thiên động địa. Thậm chí xuyên qua rồi trận pháp, xuất hiện ở phương xa. Bên ngoài cốt long cảm giác được này khủng bố long uy càng ngày càng sự phẫn nộ. Chỉ thấy hắn gào thét liên tục bùng nổ ra trước nay chưa từng có thực lực khủng bố, giết Tần thủ hai người liên tiếp lui về phía sau. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1002, tứ đại học viện tụ hội long mộ. Mộ Dung Vũ cầm lấy kim long trước tiên hướng về đã mở ra long mộ cửa lớn đi đến, mà Tần Tiểu Vĩ nhưng là rất xa đi theo Tô Hảo bên ngoài. Không phải Tần Tiểu Vĩ sợ chết, mà là đây là Mộ Dung Vũ cố ý yêu cầu. Dù sao nơi này nguy cơ trùng trùng, ai cũng không biết sau một khắc sẽ có nguy hiểm gì. Mà chỉ có Mộ Dung Vũ có thể không nhìn những kia trận pháp cùng cấm chế. Bởi vậy, hắn nhất định phải trước một bước dò đường. Bằng không cùng Tần Tiểu Vĩ đồng thời, một khi kích phát tại một cách nào đó trận pháp hoặc là cấm chế, ba người bọn hắn đều muốn qua đời ở đó. Dù sao, những này có thể đều là thần long bố trí xuống đến, vậy cũng chí ít đều là thánh nhân cấp bậc. Coi như là thiên tôn cảnh giới cường giả đều sẽ bị trong nháy mắt biến thành cho bụi, huống chi là bọn họ chỉ là thiên quân cùng thiên hậu. Quả nhiên, không đến bao lâu Mộ Dung Vũ liền cảm giác mình dẫm đến một cái trận pháp mặt trên. Một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức đột nhiên nhấn chìm Mộ Dung Vũ, bao phủ lại hắn toàn bộ trong lòng. Để sắc mặt hắn cũng theo đó hơi đổi. Lúc này, hắn liền đạp ở trận pháp mặt trên. Cảm nhận được từng luồng khủng bố cực kỳ uy năng không ngừng từ trận pháp trên phát ra đến, Mộ Dung Vũ đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tuy rằng hắn có thể không nhìn trận pháp, thế nhưng mặc cho ai đứng ở trận pháp mặt trên, hơn nữa lúc nào cũng có thể kích phát trận pháp, đều sẽ bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nơi này có cái trận pháp, dừng lại. Mộ Dung Vũ trước tiên ngừng lại, hét lớn một tiếng. Mặt sau Tần Tiểu Vĩ không chậm trễ chút nào liền dừng lại. Mộ Dung Vũ dừng lại một chút, tiếp theo sau đó đi tới. Lại một cái trận pháp, một cái cấm chế. Mộ Dung Vũ đi ra 10 bộ, thế nhưng là phát hiện hơn vạn cái trận pháp cùng cấm chế. Mỗi một người đều có thánh nhân cấp bậc uy năng có thể dễ dàng dập tắt thiên tôn, thậm chí chuẩn thánh. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đem Kim Long cho chộp vào trong lòng bàn tay. Bởi vì bọn họ ngay khi vạn ngàn trận pháp, cấm chế bên trong, hơi hơi có một chút gì động những này trận pháp sẽ bị kích phát trực tiếp giết chết Mộ Dung Vũ bọn họ. Cho tới Tần Tiểu Vĩ, hắn bây giờ căn bản không cách nào đem hắn mang vào. Hắn hiện tại chỉ có thể làm được chính mình ở đây tùy ý qua lại mà thôi. Nơi này trận pháp cực kỳ khủng bố, ngươi trước tiên không nên vào đi, ta một mình vào xem. Tô Hảo trực tiếp truyền âm đi ra ngoài, hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám. Ai biết sóng âm có thể hay không kích phát tại một cách nào đó trận pháp. Sau đó sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Tần Tiểu Vĩ bất đắc dĩ, bất quá vẫn là theo lời không có tiếp tục tiến lên. Hắn tin tưởng Mộ Dung Vũ, hơn nữa hắn nhìn thấy vào trận pháp như nhập trốn không người Mộ Dung Vũ lúc này cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, có thể tưởng tượng được nơi này trận pháp, cấm chế khủng bố cỡ nào. Mộ Dung Vũ từng bước đi rồi tiến lên, ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong, hắn mới đi qua mấy trượng khoảng cách. Thế nhưng hắn gặp phải trận pháp cùng cấm chế đã vượt qua 100 triệu số lượng. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng càng ngày càng trở nên hưng phấn. Cấm chế cùng trận pháp càng nhiều, liền càng là cho thấy Long Mộ bên trong mai táng thần Long thân phận không đơn giản, như vậy bọn họ được chỗ tốt liền càng nhiều. 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ vượt qua không tới khoảng cách 10 dặm. Thế nhưng hắn một đường dẫm lên trận pháp đã điều tra 1 tỷ. Những này trận pháp từng cái lẫn nhau bộ liền ở một khối, chỉ cần xúc động một người trong đó trận pháp, những này trận pháp sẽ toàn bộ bị kích phát uy năng. Đến thời điểm mặc dù là thánh nhân đi tới cũng sẽ bị oanh thành bột mịn. Bởi vậy, ở phương xa Tần Tiểu Vĩ nhìn thấy Mộ Dung Vũ càng ngày càng cẩn thận, thậm chí cái trán đều sắp muốn đổ mồ hôi. Có thể tưởng tượng được này một đường là cỡ nào hung hiểm. Cũng còn tốt có Mộ Dung Vũ cái này không nhìn trận pháp, cấm chế biến thái ở. Không phải vậy, coi như là tứ đại học viện người đến rồi e sợ cũng không làm gì được này Long Mộ. Xa xa Tần Tiểu Vĩ nhìn cẩn thận từng ly từng tí một Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm vui mừng đồng thời cũng ngắt một lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Lúc này, ở Long Mộ bên ngoài, mười mấy hồng hoang học viện giáo sư cùng học sinh đều xuất hiện ở nơi này. Cốt Long vẫn như cũ gào thét liên tục, thế nhưng hồng hoang học viện cường giả có thêm sau khi hắn liền không cách nào phiên thiên. Lúc này Cốt Long đã bị trấn áp xuống, bị đánh giết cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hồng hoang học viện cái kia chuẩn thánh đi tới sau khi chỉ là một tay lăng không đập xuống trực tiếp liền đem cái kia Cốt Long cho đập thành một đoàn bột mịn. Tần thủ cùng một cái khác giáo sư xem một trận thẹn thùng. Bọn họ cùng Cốt Long đại chiến 2-3 ngày, vẫn bị Cốt Long đè lên đánh. Mà hiện tại cái kia đại nhân vật tùy ý một cái tát liền đem Cốt Long đập chết, thực lực chênh lệch quá to lớn. Đánh giết Cốt Long sau khi, hồng hoang học viện cái kia chuẩn thánh đem Cốt Long cặp kia bộc lộ ra vô tận hồng quang con mắt cho thu lại rồi, sau đó liền hướng về hố lớn đi đến. Điều này làm cho Tần thủ hai người khá là khó chịu, thế nhưng là cũng không dám nói những kia chiến lợi phẩm là bọn họ. Dù sao, Cốt Long là bị cái kia chuẩn thánh cho đánh giết. Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ đây. hướng Tinh Vũ từ phương xa bắn nhanh mà đến, cũng không nhìn thấy Cốt Long. Hắn ở trong đám người thiếu một mắt, liền nhìn thấy ít đi Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ hai người. Lúc này, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống. Hướng lão, hai người bọn họ khả năng đến phía dưới đi tới. Tần thủ vội vã bay tới, cung kính nói. Hướng Tinh Vũ khẽ cau mày, vẫn không có chờ hắn nói cái gì. Hồng Hoang học viện chuẩn thánh cũng đã trước tiên hướng về hố lớn bắn nhanh mà xuống. Thiên đế cảnh giới trở lên có thể xuống, cảnh giới không đủ đều ở bực này. Hướng Tinh Vũ quét phía sau những học sinh kia một chút, sau đó cũng bắn nhanh mà xuống. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến cái kia to lớn tấm chế trước mặt. Trong trận pháp hẳn là chính là Cốt Long bảo vệ đồ vật. Tần thủ, ngươi cảm thấy Mộ Dung Vũ hai người thực sự là tiến vào bên trong. Hướng Tinh Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Tần thủ. Bởi vì tất cả mọi người biết rồi trận pháp này uy năng, không thấy Hồng Hoang học viện chuẩn thánh cũng nhíu mày sao. Nếu như hắn có biện pháp đi vào, hắn còn lại ở chỗ này chơi thâm trầm. Chuẩn thánh đều không thể đi vào, huống chi là Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ, một cái thiên quân một cái thiên hậu. Tần thủ nhưng cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Tuy rằng hắn không thì không khác đều muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ thật sự chết rồi, Hướng Tinh Vũ nhất định sẽ tức giận, sẽ không bỏ qua hắn. Hướng lão, trước chúng ta trên vòng trời bên trên cùng Cốt Long đại chiến. Thế nhưng Cốt Long đột nhiên như phát điên xông tới hố lớn nơi này, e sợ. Một cái khác giáo sư đi tới, trầm giọng nói rằng. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là Mộ Dung Vũ bọn họ tiến vào trong trận pháp, hoặc là đã bị Cốt Long đánh giết, liền cặn đều không có còn sót lại. Ha, các ngươi khỏe rằng. Hướng Tinh Vũ sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, từng tia sát ý không ngừng từ trên người hắn lóe ra. Tần thủ cùng một cái khác giáo sư trầm mặt lui xuống, không còn dám lên tiếng. Chỉ lo tức giận bên trong Hướng Tinh Vũ một trưởng đem bọn họ cho đánh gục. Mọi người đều biết Long tộc chính là thánh giới thổ dân, thực lực kém cỏi nhất đều là thánh nhân. Đầu kia Cốt Long chỉ còn dư lại một ít xương đều có thiên tôn cảnh giới thực lực. Mà hắn bảo vệ đồ vật, dù sao cực kỳ trọng yếu. Bất quá trận pháp này hẳn là thánh nhân cấp bậc trận pháp, ta không cách nào phá giải. Hồng Hoang học viện cái kia chuẩn thánh trầm ngâm hồi lâu sau, mới không phải không thừa nhận chính mình thất bại. Phương lão, chúng ta mạnh mẽ tấn công không được sao? Hay là trận pháp này niên đại xa xưa, đã không có hướng về ra uy năng? Hồng Hoang học viện một cái giáo sư đi lên phía trước hỏi. Cũng chỉ có thể như vậy. Phương lão, cũng chính là Hồng Hoang học viện cái kia chuẩn thánh trầm giọng nói rằng. Lúc này, bọn họ liền muốn bắt đầu mạnh mẽ phá trận. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên truyền tới, đem chính đang long mộ trong lối đi chậm rãi đi tới Mộ Dung Vũ sợ hết hồn, cả người hầu như lảo đảo một cách liền hạ ngã xuống. Nếu như đột nhiên rơi xuống khỏi đi, những này trận pháp sẽ bị xúc động. Đến thời điểm Mộ Dung Vũ liền chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Vũ, có người đang công kích bên ngoài đảo kia trận pháp. Hẳn là Hồng Hoang học viện người động thủ. Tần Tiểu Vĩ sắc mặt giống như vậy, lúc này truyền âm nói rằng. Không sao, bọn họ muốn công phá cái kia trận pháp cũng không đơn giản. Hay là, đợi được bọn họ đánh giết lúc tiến vào chúng ta đã rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút tức giận, kế tục truyền âm nói rằng. Nơi này không gian vẫn tính ổn định, Tiểu Vĩ ngươi trước tiên ở trong hư không ẩn nấp thân hình. Tốt nhất không nên để cho bọn họ phát hiện. Bằng không, một ít người có lẽ sẽ đỏ mắt chúng ta. Mặc dù bọn họ hiện tại không có thứ gì được, thế nhưng nếu như bị người phát hiện bọn họ trước tiên một bước vào thoải, khẳng định sẽ cho rằng bọn họ đã đem nơi này bảo vật thu sạch đi rồi. Mộ Dung Vũ bọn họ cũng sẽ không cho bọn họ xem chính mình không gian chứa đồ, dáng dấp như vậy vừa đến, bọn họ coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tần Tiểu Vĩ gật gù, không chút do dự liền ẩn nấp thân hình của chính mình. Mộ Dung Vũ tiếp tục tiến lên, vượt qua từng đạo trận pháp. Ầm ầm ầm. Từng trận hào quang ngút trời mà lên, từng luồng minh mông cực kỳ sóng sức mạnh càng là điên cuồng bộc phát ra, tê thiên liệt địa, hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố. Hồng Hoang học viện mấy chục người, bao quát cái kia chuẩn thánh đều trong cùng một lúc đem sức mạnh của chính mình oanh kích ở trận pháp mặt trên. Chỉ là, để bọn họ khiếp sợ chính là trận pháp tuy rằng bùng nổ ra trùng thiên thần mang, thế nhưng là liền động cũng không có nhúc nhích một thoáng. Chớ nói chi là bị bọn họ oanh rơi mất. Chính là đây thánh nhân trận pháp uy năng sao? Tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Tuy rằng trận pháp chỉ là phòng ngự mà không có công kích, thế nhưng này cũng không có nghĩa là trận pháp liền không cường đại. Long mộ phía trước mộ dung vũ cùng tần tiểu vĩ không ngừng nghe được từng trận nổ vang truyền tới, những này nổ vang cũng làm cho bọn họ có loại kinh hồn bạc vía cảm giác. Đặc biệt mộ dung vũ chỉ lo hắn vị trí long mộ đường nối bị kích hoạt, đến thời điểm hắn liền ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Nổ vang kéo dài đầy đủ một ngày thời gian, sau đó mới dừng lại. Ngay khi mộ dung vũ cùng tần tiểu vĩ cho rằng hồng hoang học viện những người kia đã yên tĩnh thời điểm, vài ngày sau, nổ vang lần thứ hai truyền ra. Nếu như mộ dung vũ bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài, khẳng định có thể nhìn thấy bên ngoài đã không chỉ là hồng hoang học viện người. Tứ đại học viện người toàn bộ đều đến đủ, ngoại trừ những kia thực lực không mạnh người ở ngoài. Hồng hoang học viện bọn họ tuy rằng khó chịu cách khác tam đại học viện chen chân việc này. Thế nhưng nếu như bọn họ lấy bọn họ thực lực của chính mình, căn bản là không có cách đánh tan cái kia trận pháp. Bởi vậy, chỉ có thể dựa vào tứ đại học viện đồng tâm hiệp lực. Tuy rằng đến thời điểm được bảo vật thời điểm sẽ thiếu rất nhiều, thế nhưng dễ chịu không có thứ gì được. Ô ô!